Hắn tuy là niết bàn thất trọng, đứng đầu những nhân vật cấp bậc, nhưng sinh tử cảnh lại là trí cường giả cấp bậc. Tại hàng vạn đại lục, sinh tử cảnh đều là những cường giả nổi bật. Sinh tử cảnh cửu kiếp tầng thứ chính là những vũ giả đã vượt qua 9 kiếp nạn trên con đường võ đạo. Sinh tử nhất kiếp kỳ, nghe qua dường như chỉ là cảnh giới mà niết bàn thất trọng đạt được sau khi trải qua. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai cấp bậc này quá lớn. Dù vậy, đối với Tần Dương mà nói, khả năng này có lẽ không quá đáng ngại. Dù sao, yểm nhật đại bằng điểu, trình chết nhất kiếp tầng thứ tứ giai huyền thú, thi thể vẫn còn nóng hổi. Giam Bắc thật đúng là ngày càng tệ. Một gã thanh niên cưỡi linh điêu, một tay cõng ở phía sau, nhìn quanh bốn phía và cười khinh miệt. Tại nơi đây, tam vị chi cảnh và những vũ giả có thiên phú huyền kỳ chiếm đa số. Niết bàn tiên cảnh lại không có nhiều người. Thanh niên trong lòng cảm thấy hèn mọn. Giang Bắc, từ khi Tử Hiên các suy tàn, quả thật là một đại diện không bằng một đại diện khác. Phong Hiên, người không thể tự đại. Phong Lôi Tử, mặc thanh y, khí độ bất phàm, nhìn quanh nói. Giang Bắc có thể sinh ra những hào kiệt như Linh Tử Hiên, hiện tại tuy đang xuống dốc, nhưng không có nghĩa là sẽ mãi như thế. Lần này, chúng ta chỉ vì Tử Hiên các mà đến. Hiểu chưa, sư tôn, đệ tử minh bạch. Phong Hiên chắp tay, trong mắt vẫn ngập tràn ngạo khí, chưa hề giảm bớt. Phong Lôi Tử thấy vậy, cũng không nói thêm lời nào. Phong Hiên là đệ tử đắc ý của hắn. Tuổi còn trẻ, đã đạt tới niết bàn ngũ trọng cảnh giới. Tại Giang Đông, hắn là một trong những thanh niên thiên kiêu xuất sắc, trong lòng tràn đầy ngạo khí. Điều này cũng là hợp lý. Hơn nữa, Giang Bắc hiện giờ đang xuống dốc. Lúc này, mọi người trong Phong Lôi Tông lần lượt rơi xuống. Hơn trăm thân ảnh, khí thế cường đại, mỗi người đều ngẩng cao đầu, ngực ưỡn ra, không che giấu chút nào. Thương Ngọc Giang thấy cảnh tượng này, sắc mặt hắn có chút khó coi. Phong Lôi Tông tông chủ, Phong Lôi Tử, là một chí cường giả ở sinh tử nhất kiếp kỳ. Nếu như gặp hắn ở trong mộ địa, Thương Ngọc Giang căn bản không phải là đối thủ. Chưa nói đến Phong Lôi Tử, ngay cả trong chuyến này, Phong Lôi Tông cũng có 20 người ở niết bàn thất trọng tầng thứ, đều không yếu hơn hắn. Ha ha, đang lúc này, một tiếng cười ha hà đột nhiên vang lên. Từ xa, một đạo hà quang như thiểm điện nhanh chóng phô bày ra. Đạo hà quang này trong không trung tựa như một con đường lớn xuất hiện. Trên hà quang, một chiếc xe ngựa từ từ tiến đến. Mấy người cầm kiếm đứng vững xung quanh xe ngựa. Phong Lôi Tử, ta còn tưởng rằng chỉ có ta tới đây, không ngờ ngươi lại đến sớm hơn ta. Tiếng cười lớn vang lên, một thân ảnh bước ra từ trong xe ngựa. Hắn mặc một bộ tử y, thân hình hơi gầy gò, đôi mắt nhỏ bé lõm vào, toát lên một cảm giác âm lãnh. Tử Tiêu Trang chủ, Phong Lôi Tử nhìn người tới, ánh mắt hơi chững lại, rồi lập tức cười nhạt nói. Tốc độ ngươi cũng không chậm nha, Tử Tiêu Trang chủ, người của Tử Tiêu Sơn Trang cũng đã tới. Thương Ngọc Giang lúc này, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó coi. Tử Tiêu Sơn Trang cũng là một trong những tông môn đỉnh nhọn ở Giang Đông. Thực lực của Tử Tiêu Trang chủ hoàn toàn không thua kém gì Phong Lôi Tử. Hai đại tông môn này, cư nhiên lại ngang nhiên đến Giang Bắc. Chỉ có điều, trong bốn đại tông môn ở Giang Bắc, ba cái đã gần như bị Tần Dương cắt đứt chân. Thực tế mà nói, cho dù không có Tần Dương, bốn đại tông môn liên thủ cũng không thể sánh bằng Phong Lôi Tông và Tử Tiêu Sơn Trang. Phong Lôi Tử, sinh tử một kiếp kỳ, Tử Tiêu Trang chủ cũng là sinh tử một kiếp kỳ. Hai người này đủ sức quét ngang Giang Bắc. Tử Tiêu Trang chủ sắc mặt âm lãnh, nói tới nói lui, cũng cảm thấy kỳ quái. Phong Lôi Tử, ngươi biết việc này, cũng không được theo ta lên tiếng kêu gọi. Tốt xấu gì, cũng nên cùng đi. Cái này, Tử Hiên Các, chính ngươi cũng chưa chắc nuốt xuống. Tà Phong Mỗ tự nhận vẫn có chút thực lực. Nếu Tử Tiêu Trang chủ không tới, Tà Phong Lôi Tông cũng có thể nuốt xuống. Hai người trong lời nói hiện rõ một tia đối đầu gay gắt. Tần Dương lúc này nhìn hai bên cũng không để ý, nhị vị mới vừa gặp mặt đã có chút hỏa khí, như vậy cũng không tốt chứ. Từ từ, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Từng đạo thân ảnh chân đạp trên từng chiếc thuyền nhỏ phiêu đáng trên không trung lúc này xuất hiện. Trong số đó có một nữ tử khí tức cường đại thâm hậu, dáng người yểu điệu xinh đẹp, có phần quyến rũ. Tà Linh Nguyệt, Tà Nguyệt Bảo cũng tới. Phong Lôi Tử cùng Tử Tiêu Trang chủ đều nhìn về phía người mới đến. Tà Nguyệt Bảo, một trong những thế lực đỉnh cao tại Giang Đông, do Tả Linh Nguyệt làm bảo chủ, cũng là một chí cường giả sinh tử cảnh. Lúc này, ba đại thế lực gồm Phong Lôi Tông, Tử Tiêu Sơn Trang và Tả Nguyệt Bảo đã dẫn theo mấy trăm người tới, khiến cho các vũ giả của Giang Bắc cảm nhận được áp lực gia tăng gấp bội. Đây mới chỉ là thế lực từ Giang Đông. Nếu như các vũ giả từ Giang Nam và Giang Tây cũng đến, trong chốc lát, mọi người đều cảm thấy chuyến này sợ rằng sẽ có nhiều máu chảy. Tả Linh Nguyệt bên cạnh có một gã nữ tử thanh xuân, dáng dấp có phần giống nàng, lúc này hướng về một gã thanh niên bên Tử Tiêu trang chủ mà lên tiếng. Tử Thiên Nhạc, ngươi có dám đánh một trận với ta không? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn lại, như thể đây là một trò đùa vui. Gã thanh niên với thần thái nổi bật cười nói, Tả U, một hồi chúng ta sẽ vào Tử Hiền Các, đến lúc đó có lẽ sẽ có cơ hội. Nếu đánh một trận, nhất định phải lấy sinh tử làm tín niệm. Nếu không, ta Tử Thiên Nhạc cũng không thể lòng thanh thản mà luận bàn cùng người. Được, Tả U lúc này cũng không nói nhiều. Phong Hiền, Tử Thiên Nhạc và Tả U, cả ba đều là nhân tài kiệt xuất trong ba thế lực lớn. Những vũ giả niết bàn cao giai này đều có danh tiếng cực lớn ở Giang Đông. Tranh đấu lẫn nhau cũng là chuyện bình thường. Không ngờ rằng, các ngươi Vạn Thiên ta cũng cảm thấy hứng thú với Linh Tử Hiên. Tả Linh Nguyệt nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết cùng đoàn người, mỉm cười. Vạn Khuynh Tuyết khom người nói, Khuynh Tuyết với mấy vị mà nói, chỉ là vãn bối, lần này cũng chỉ là khai mở nhãn giới mà thôi. Cửu Thiên Vương chi nữ, mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất, lực áp Thương Lan Thiên Kiều, chúng ta cũng không dám tự cho mình là trưởng bối. Tả Linh Nguyệt nhẹ nhàng cười nói, Khuynh Tuyết tiểu thư, Linh Tử Hiên dù sao cũng đã từng là sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường giả, xin hãy cẩn thận. Tất nhiên, mọi người hàn huyên vài câu, sau đó mỗi bên tự tản ra. Chỉ có điều lúc này, các vũ giả Giang Bắc chứng kiến ba đại tông môn Giang Đông đến, trong lòng ai nấy đều lo lắng. Đại gia tộc như họ, trong những cuộc tranh đoạt bảo vật, nếu thắng có thể sẽ không hạ sát thủ, nhưng nếu như nhân sĩ Giang Đông dính vào, thì có thể một ngày nào đó trong cuộc tranh đoạt bại sẽ đồng nghĩa với cái chết. Tại cựu địa Tử Hiên Các, mộ của Linh Tử Hiên, địa bàn của sinh tử cửu kiếp cảnh thật sự quá hấp dẫn người ta. Thiên thượng Giang Thủy, thiên thượng đến, cái này thiên thượng Giang tràn ngập rất nhiều bí mật. Linh Tử Hiên cũng đã đem Tử Hiên cách chìm vào thiên thượng Giang bên trong. Phong Lôi Tông tông chủ Phong Lôi Tử lúc này thở dài nói, hơn nữa lại còn kết hợp với mình mộ địa, người này không biết nghĩ như thế nào. Bất kể hắn nghĩ gì, Tả Linh Nguyệt, bảo chủ cũng cười nói, một người chết, sinh tiền có thể cường đại đến đâu, cũng không thể nghịch thiên cải mệnh, sau khi chết, còn có thể sao? Tử Tiêu trang chủ lúc này cũng nói, ta nghĩ rằng, chúng ta, ba tông môn Giang Đông đến đây, Giang Tây cùng Giang Nam, sẽ không nhận được tin tức gì chứ, cũng cần phải cẩn thận. Bắc Lan đại địa, bốn khu vực lớn, Giang Bắc 3.000 năm trước, vì Linh Tử Hiên xuất hiện mà trở nên cường đại. Sinh tử cửu kiếp kỳ ở nơi này, Giang Bắc chính là nhân vật vô địch. Nhưng phong thủy luân chuyển, Linh Tử Hiên đã bỏ mình, khiến Giang Bắc trải qua 3.000 năm nội đấu không ngừng, hiện tại lại trở nên yếu nhất. Ngược lại, Giang Đông và Giang Nam ngày càng phát triển, cũng sinh ra nhiều nhân vật sinh tử cảnh. Giờ này khắc này, ba đại tông môn mỗi bên tự xây dựng cơ sở tạm thời, lặng lặng chờ đợi. Rất nhiều đệ tử nhìn những người xung quanh mang theo vẻ khinh bỉ, họ hận không thể bay lên trời, một đám thổ phỉ mà thôi, đắc ý cái gì chứ? Đạo Thiên Hành không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Tần Dương, chắp tay cười nói, Tần công tử, chỉ cần một cái tát, sẽ hô chết bọn họ ngay thôi. Đơn giản như vậy, giao cho ngươi làm đi. Đừng, Đạo Thiên Hành cười gượng, Tần công tử, việc này không thể làm khó ta đâu, ngươi còn có việc gì khác không? À, Giang Đông người đã đến, ta đoán Giang Tây và Giang Nam cũng có thể tới, tiểu nhân xin cáo lui trước. Đạo Thiên Hành cười, hắc hắc nói, ngươi đang làm gì đó? Gần đây mới vừa đào thiên hỏa cốc của thiên hỏa lão tổ, đám người kia vẫn luôn tìm ta. Đạo Thiên Hành nói xong, Tần Dương lập tức im lặng. Gã này thực sự là tới để đào mộ, quật mộ người, Đạo Thiên Hành không phải chỉ nói suông. Ta cáo lui trước, ngươi mà còn dám sở đồ đạc của ta, ta sẽ chặt tay ngươi, có tin hay không? Tần Dương lo lắng nói, Đạo Thiên Hành, ngươi thật lợi hại, tiểu nhân nào dám trộm cắp, chỉ là muốn thử xem sự nhạy bén của Tần công tử mà thôi. Đạo Thiên Hành vừa dứt lời, thân ảnh liền lóe lên, rời khỏi nơi đó, biến mất tăm. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng tiến lại gần, sư tôn, người thấy không, Đạo Thiên Hành trên người có nhiều pháp khí, đến mức không thể đếm hết. Pháp khí được chia thành 5 phẩm, nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và siêu phẩm. Nhập phẩm pháp khí, hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí, thượng phổ 4 cấp độ, thích hợp cho niết bàn tiên cảnh từ nhất trọng đến thất trọng. Còn siêu phẩm pháp khí thì phải là sinh tử cảnh mới có thể sử dụng. Đạo Thiên Hành rốt cuộc thuộc cảnh giới nào, hắn không thể nhìn ra, bởi vì vừa rồi, Đạo Thiên Hành hoàn toàn không biểu hiện thực lực của mình. Một trận pháp khí cuồng ném đã khiến cho một đám người phải chịu chết. Hắn trên người không chỉ có pháp khí nhiều đến mức không thể đếm hết. Tần Dương cười nói, bảo khí thì không thiếu, có khi còn có cả vương khí nữa. Lý Nhàn Ngư nghe đến đây cũng ngẩn người. Tần công tử quả nhiên là nhân tài, tiểu nữ bội phục. Vạn Khuynh Tuyết mang theo Phúc Lão cùng Minh Húc, các chủ lúc này cũng đã đến. Tần Dương cười nói, ngươi thân là Vạn Cử Thiên Nữ Nhi, ẩn nấp nhiều thủ đoạn, sao lại khen ta như vậy? Xin Tần công tử đừng trách móc tiểu nữ không ra tay, ta không dễ giận như vậy. Tần Dương phất tay một cái nói, quy củ của Vạn Thiên Các ta vẫn biết, không thể tùy tiện nhúng tay vào cuộc chiến giữa các thế lực, tất cả đều phải nhìn vào lợi ích trước mắt. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu. Tần Dương cười nói, tiếp tục chờ đi, không còn bao nhiêu ngày nữa, ta xem Tử Hiên Các chắc chắn sẽ không hiện thân đâu. Nói xong, Tần Dương xoay người rời đi. Ta thực sự càng ngày càng không hiểu hắn. Vạn Khuynh Tuyết lẩm bẩm nói, tiểu thư, lão hủ có một câu, người này có thể mượn sức, ta cũng biết. Vạn Khuynh Tuyết hiện ra vẻ cười khổ, nói, chỉ là thật khó. Tần Dương thoạt nhìn có vẻ không cạnh tranh, nhưng trong lòng lại ẩn chứa ngạo khí. Điều này dễ dàng nhận thấy. Đông Phương Ngạo, hắn không sợ. Hà Vấn Thiên, hắn cũng không sợ. Thậm chí, bối cảnh của hai người này, hắn cũng căn bản không e ngại. Bởi vì hắn có thực lực này, hắn xem thường bọn họ. Do đó, hắn lười biếng giải thích gì với Đông Phương Ngạo và Hà Vấn Thiên. Ngươi muốn giết ta hả? Ta sẽ giết người trước. Đơn giản và thô bạo, nhưng cũng là hiệu quả nhất. Tần Dương không muốn dính vào những chuyện như vậy, tốn nhiều lời, mà đối với người bên ngoài, tất cả những điều này đều khó mà hiểu nổi. Còn với Tần Dương, mọi thứ đều là đương nhiên. Sau vài ngày, toàn bộ bờ sông đều tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Ba đại tông môn, Phong Lôi Tông, Tử Tiêu Sơn Trang và Tà Nguyệt Bảo, cùng với đệ tử của các thế lực ở Giang Bắc, đều không dám gây sự, chỗ chỗ đều nhường nhịn nhau. Trong khoảng thời gian đó, Tần Dương ở trong liều cỏ nghiên cứu Thất Tuyệt Băng Nguyệt Quyết. Bỗng nhiên, Lý Nhàn Ngư xông vào, sư tôn, sư tôn, đại tin tức, đại tin tức. Lý Nhàn Ngư hớt hải, thở hồng hộc, vội vàng chạy vào trướng bồng, ngồi xuống, lấy tay quệt mồ hôi, rồi uống một ngụm lớn nước. Hắn nói, lại tới một nhóm người này không thể xem thường. Không thể xem thường cái gì? Một người hỏi, Lý Nhàn Ngư liền đáp, bọn họ tới từ Thái Hư Thư Viện. Thái Hư Thư Viện, hắn hỏi lại, đúng vậy. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói tiếp, Thái Hư Thư Viện không phải là chuyện đơn giản. Năm đó, ở toàn bộ Thương Lan Đại Lục, họ cũng là một thế lực lớn. Sau này, Thương Lan Đại Lục phân chia thành Ngũ Lan, Thái Hư Thư Viện đã định cư ở Bắc Lan, thực sự đã cắm rễ vững chắc. Chúng được gọi là một trong tam cự đầu của Bắc Lan. Lý Nhàn Ngư tiếp tục giải thích, Yểm Nhật Tông, Bắc Thương Phủ so với Thái Hư Thư Viện chẳng khác nào con kiến hôi. Kể cả Phong Lôi Tông, Tử Tiêu Sơn Trang hay Tà Nguyệt Bảo cũng không thể sánh bằng. Họ chính là bá chủ của toàn bộ Bắc Lan. Những tông môn này cũng phải nương nhờ vào họ. Hắn dừng lại, ánh mắt kích động nhìn về phía Tần Dương. Sư tôn, ngươi không thấy kinh ngạc sao? Kinh ngạc cái gì? Tần Dương ngồi khoanh chân, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Thái Hư Thư Viện lần này có một vị đạo sư nổi danh dẫn đội. Vị đạo sư này tên là Vương Khiếu Không, hắn có danh tiếng rất lớn ở Bắc Lan. Vừa rồi Phòng Lôi Tử, Tử Tiêu Trang Chủ và những người khác thấy Vương Khiếu Không đều tỏ ra rất khách khí, không chút kiêu ngạo nào. Trước đây Vương Khiếu Không ở Thái Hư Thư Viện rất nổi danh, đã bồi dưỡng một thiên kiêu tên gọi là Tần Hải. Thiên kiêu này quả thật rất ghê gớm. Hắn nói về người nào? Tần Dương lúc này cảm thấy động lòng, Tần Hải, Lý Nhàn vui ngạc nhiên, lập tức cười nói. Nói tiếp, cùng sư tôn ngài vẫn là cùng họ đấy. Tần Hải, Tần Dương khẽ động lông mi, không lẽ đó chính là nhị ca? Trước đây ở Lăng Vân Thành, đại ca rất hiếm khi xuất hiện, mà hắn thì là một sơn nhạc thần thể. Sơn nhạc thần thể ban đầu chỉ là linh thể, nhưng cần phải không ngừng rèn luyện mới có thể tấn thăng. Điều này khá giống với Diệp Tử Khanh, người sở hữu cửu chuyển linh lung thể. Nhị ca trước kia bị hỏng hai chân kinh mạch, nhưng sau khi điều tra, hắn lại phát hiện ra rằng đó cũng là cửu nguyên thiên mạch. Cửu nguyên thiên mạch vũ giả, luyện cửu mạch, thông cửu thiên, con đường võ đạo của hắn khác với các vũ giả bình thường. Tần Dương cũng đã truyền thụ cho nhị ca thiên mạch thần điển. Đại ca và nhị ca mỗi người đều tìm kiếm cơ duyên riêng, tách rời khỏi Lang Vân Thành. Tần Dương biết rằng cả sơn nhạc thần thể lẫn cửu nguyên thiên mạch đều không tầm thường. Hai vị huynh trưởng của hắn đều hướng tới một tâm hồn cứng cỏi trong võ đạo. Hắn biết danh tiếng của mình đã lan xa, nhưng cũng không vì thế mà buông lỏng. Trái lại, họ càng thêm nỗ lực đến giờ. Tuy hắn đã cửu thế giác tỉnh, hiểu rõ thân thế của mình, nhưng kiếp này, cỗ nhục thân này vẫn thuộc về Tần Gia. Tần Sơn và Tần Hải cùng hắn sinh sống hơn 10 năm. Trong độ tuổi đơn thuần nhất, hai vị huynh trưởng luôn làm bạn bên cạnh. Tình cảm này sẽ không bao giờ phai nhạt. Năm đó, phụ đế rất trọng tình cảm, nên mới có Lục Thanh Phong sư bá và Tạ Thanh Nghĩa phụ. Hai vị này đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Hắn và phụ đế có chút tương đồng ở điểm này. Lần này, nếu Vương Khiếu không đạo sư dẫn đội, liệu có nhìn thấy được Tần Hải không? Có chứ, Lý Nhàn Ngư lúc này cười nói. Nhưng khi thấy biểu tình của Tần Dương, Lý Nhàn Ngư cũng cảm thấy đau đầu. Sư tôn thật kỳ quái, Thái Hư Thư Viện đó, uy danh lan xa. Có người nói Thái Hư Thư Viện được mở ra bởi tổ sư tên gọi Khương Thái Hư. Người này được xưng tụng là Thái Hư Thiên Nhân. Uy danh của ông năm đó rất lớn, nhưng sư tôn dường như không mấy để tâm đến Thái Hư Thư Viện, mà lại rất chú ý đến cái tên Tần Hải thiên tài này. Đi thôi, Tần Dương lúc này đứng dậy. Từ lần trước ly biệt đến nay, đã mấy năm trôi qua, trong lòng Tần Dương có chút mơ hồ chờ mong. Nhưng Lý Nhàn Ngư đi theo bên Tần Dương, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn với vẻ bối rối. Sư tôn sao lại kích động như vậy? Đột nhiên, Lý Nhàn Ngư sửng sốt. Sẽ không phải sư tôn nghe được danh tiếng thiên tài Tần Hải, muốn cùng hắn so tài chứ? Cái này không thể được. Đây chính là một trong những thiên kiêu đỉnh cao nổi tiếng của Thái Hư Thư Viện hiện nay. Có người nói Tần Hải đã đạt đến Niết Bàn thất trọng. Sư tôn, xin người đừng suy nghĩ quẩn. Hắn không lo lắng Tần Dương có thể không đánh lại Tần Hải, mà là lo ngại nếu đánh nhau sẽ chọc giận Thái Hư Thư Viện thì làm sao bây giờ. Cái kia, sư tôn, Lý Nhàn Ngư nhắm mắt nói, hay là chúng ta không đi thì hơn? Vì sao? Tần Dương hỏi. Lý Nhàn Ngư vội vàng đáp. Tần Hải, có người nói hắn đã tiến nhập Thái Hư Thư Viện được 10 năm. Trong thời gian đó, hắn đã chém giết không ít tài năng trẻ, không chỉ được đạo sư Vương Khiếu không yêu thích, mà còn có tin đồn rằng hắn có quan hệ không cạn với Khương Như Yên, con gái của viện trưởng Thái Hư Thư Viện, Khương Tồn Kiếm. Người ta đồn rằng hai người là tình lữ. Tình lữ? Tần Dương khẽ cười. Nếu đúng là vậy, thì nhị ca của hắn có thể được. Khương Như Yên là ai chứ? Tần Dương trầm tư, từ từ nói. Thái Hư Thư Viện có thủy tổ là Khương Thái Hư, người được xưng là Thái Hư Thiên Nhân, thiên nhân hậu duệ, tài năng không thể coi thường. Nghe đến đây, Lý Nhàn Ngư lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Hắn không nghe nhầm chứ? Khương Như Yên chính là một trong những thiên kiêu đứng đầu Bắc Lan, thiên phú của nàng thật đáng sợ. Trong lời nói của sư tôn, sao lại có thể cho rằng Tần Hải xứng đáng hơn Khương Như Yên? Ai hơn ai, còn chưa chắc đã biết. Người ở đâu? Hắn hỏi. Bên kia, Lý Nhàn Ngư chỉ một phương hướng. Tần Dương nhìn lại, chỉ thấy bên bờ sông có một hàng phòng ốc đứng sừng sững, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Thật là một trình độ luyện khí thủ pháp, quả là không tầm thường. Tần Dương nói, mỉm cười. Lý Nhàn Ngư cũng hoàn toàn im lặng. Tại Thái Hư Thư Viện, hắn không làm gì, chỉ vung tay lên, từng ngọn gian phòng xuất hiện. Lúc đó, không ít người cảm thấy kinh sợ. Hắn cũng nghe được những lời bàn tán xung quanh về đẳng cấp luyện khí thủ pháp, có thể thu nhỏ phòng ốc đến cỡ bàn tay và tùy thời thi triển ra. Điều này thật sự chưa từng nghe thấy. Rất nhiều người tỏ ra nhiệt tình bàn luận. thậm chí còn chạy tới vây xem. Tần Dương trong lòng thắc mắc, chẳng lẽ các ngươi là người Phương nào? Vừa mới tiến tới trước phòng, vài tên đệ tử đã ngăn lại hắn cùng Lý Nhàn Ngư. Tại hạ Tần Dương, bái kiến Thái Hư Thư Viện Tần Hải. Không biết Tần Hải có thể ra gặp một lần hay không? Hắn hơi khách khí nói, Tần sư huynh vội vàng đây, sao có thời gian gặp ngươi? Một gã đệ tử thẳng thừng từ chối, chúng ta đến Thái Hư Thư Viện lần này chỉ vì dò xét Tử Hiên Các, mau ngươi trở về đi, vội vàng đâu. Một vài tên đệ tử nhìn kỹ Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, một người có khí tức niết bàn tứ trọng, một người có khí tức niết bàn nhất trọng. Với cảnh giới như vậy, bọn họ không thiếu gì những kẻ đã gặp. Thái Hư Thư Viện có địa vị tôn quý, mà bọn họ lại cho rằng mối quan hệ này có thể là gì. Tần Dương lúc này hiểu ra, bọn người này đang coi hắn và Lý Nhàn Ngư như những kẻ tới tìm kiếm mối quan hệ. Chuyện gì xảy ra vậy? Một giọng nói dễ nghe vang lên trong khoảnh khắc đó. Một nữ tử mặc váy dài màu trắng nhạt, vóc dáng cao gầy, làn da như nõn nà, bước tới tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, đen thui như suối Trường Phát, tóc tán loạn trên người, đôi mắt hắn mang theo một tia linh động, đủ để gọi là cô gái tuyệt sắc mười phần. Khương sư tỷ, vài tên đệ tử nhìn thấy người tới, lập tức cung kính chắp tay. Một gã đệ tử giải thích, từ khi chúng ta ở Thái Hư Thư Viện trở về, đã nhiều ngày qua, có một số người đến bái phòng, hôm nay thì bái phòng cái này, ngày mai thì bái phòng cái kia. Vương đạo sư nói, giống nhau không được thấy. Nữ tử trong bộ phấn quần gật đầu, nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười như trăm hoa nở rộ, thanh âm nhẹ nhàng nói, vị bằng hữu này, thật sự là không có ý tứ, ngươi chính là Khương Như Yên phải không? Tần Dương lúc này cười nói, ta cũng không phải là bái phòng, chỉ là muốn gặp Tần Hải, làm phiền cô nương thông báo một tiếng, ngươi có thể nói với Tần Hải, một gã từ Lang Vân Thành, tên gọi là Tần Dương, đến đây bái phòng, hắn không được thấy, ta tự ly khai. Khương Như Yên nhìn Tần Dương, ngươi biết Tần Hải không? Có thể nhận thức, dù sao, hàng vạn đại lục, nhân khẩu lên tới hàng triệu, trong thời điểm này, nhiều người lắm, hắn cũng không xác định được, Tần Hải ở Thái Hư Thư Viện, chính là nhị ca của mình, được. Khương Như Yên gật đầu, tham đệ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, mấy người tránh ra, một thân ảnh lóe lên, đột ngột xuất hiện trước mặt Tần Dương. Ca, nhìn người tới, trong ánh mắt Tần Dương, sự kích động hiện rõ, thật là ngươi, tam đệ. Lúc này, trước mặt Tần Dương, là một gã thanh niên trông có vẻ thanh tú, nhưng giữa hai lông mày lại mang vẻ bền bỉ, tuấn tú. Thanh niên này cao hơn Tần Dương một chút, trên trán có nhiều nét giống hắn. Nếu không phải Tần Hải, thì còn là ai? Ha, Tần Hải kích động, bước tới ôm chặt Tần Dương. Hai huynh đệ nhiệt tình ôm nhau, Lý Nhàn Ngư, Khương Như Yên và những người khác đều đứng ngây ra tại chỗ. Lúc này, Lý Nhàn Ngư cảm thấy như mình đang trong mơ. Sư tôn còn có một ca ca. Lúc này, Tần Dương không còn vẻ cao cao tại thượng, trầm ổn như trước, mà mang theo chút ngượng ngùng. Lý Nhàn Ngư đây là lần đầu tiên thấy sư tôn có bộ dáng như vậy. Sú tiểu tử, sao ngươi lại ở đây? Tần Hải cười nói, vừa đấm bóp ngực Tần Dương. Ta vừa trở về từ Cửu U Đại Lục, mới biết tiểu tử ngươi lại trở thành cứu thế chủ của Cửu U Đại Lục. Ngươi cũng không biết, ta đã trở lại Tần gia, xuống Bắc Minh Quốc thăm Minh gia, rồi lên Thanh Vân Tông gặp mấy vị cao tầng. Một chút ý thức về Tần gia, nếu không phải phụ thân nói ngươi làm chuyện tốt, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đã gây ra đại họa. Tần Dương cảm nhận được niềm vui của Tần Hải, hắn vui vì có người đệ đệ như mình. Đi vào trong một lần, Tần Hải đề nghị. Ừ, huynh đệ hai người đi vào. Lý Nhàn Ngư lập tức theo sau. Trong một gian phòng, cái bàn được sắp xếp gọn gàng. Tần Hải nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, liên tục gật đầu. Ta đã biết, tiểu tử ngươi tim môn bị đoạt, đại nạn không chết, tất sẽ có hạnh phúc cuối đời. Tần Hải không nhịn được mà nói, lúc trước nhị ca vô dụng, không thể giúp gì cho ngươi, hiện tại nhị ca gặp lại ngươi, so với trước đây mạnh hơn, trong lòng cũng cảm thấy hài lòng. Tinh môn bị đoạt, Lý Nhàn Ngư cùng Khương Như Yên đều cảm thấy ngạc nhiên. Tần Dương hóa ra là một tinh mệnh vũ giả. Lý Nhàn Ngư chưa từng nghe Tần Dương nhắc đến điều này. Hơn nữa, tinh môn bị đoạt mà Tần Dương vẫn sống sót, thật sự là một kỳ tích. Chuyện cũ không cần nhắc lại, giờ ta không phải là rất tốt sao? Tần Dương nhìn Nhị Ca, ánh mắt từ từ rơi xuống Khương Như Yên, cười híp mắt nói, nghe nói Nhị Ca đang giúp ta tìm vị nhị tẩu. Vừa nói ra lời này, Tần Hải liền ho khan. Một bên, Khương Như Yên mặt đỏ, bừng, mở miệng nói, nếu là Tần Hải sư đệ và tam đệ, ta đi chuẩn bị trà cho các ngươi uống. Nói xong, Khương Như Yên lập tức rời đi. Tần Dương thấy cảnh này, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nhị ca có thể à? Hắn trêu ghẹo nói, Thái Hư Thiên Nhân về sau cũng thật xứng đáng với nhị ca. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư bĩu môi, không nói gì thêm. Sư tôn lại tới. Khương Như Yên không chỉ là thiên nhân hậu duệ, mà còn là viện trưởng của Thái Hư Thư Viện, quyền quý trên tay. Tiểu Trần, ngươi học cái xấu. Tần Hải cười khổ nói, ta và Như Yên nói đến đây. Tần Hải cũng lắc đầu, nói, trước không nói về chuyện này, ngươi có thể bái kiến đại ca không? Không có, ta cũng chưa từng thấy qua. Theo phụ thân nói, đại ca một mạch chưa trở về, ta lo lắng hắn sẽ gặp phiền phức, cũng sẽ không. Tần Dương cười nói, đại ca sơn nhạc linh thể, có thể thăng lên thành thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, cuối cùng đến cấp bậc thần thể, hắn ngày càng mạnh, không nên gặp phiền toái gì. Ừ, Tần Hải cũng gật đầu, mới gặp lại Tần Dương. Tần Hải thật sự rất kích động. Lúc trước, Tần gia, ba người phụ thân đã chịu đựng khổ sở, vì Tần Dương bị đoạt tinh môn, cơ hồ rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng vào thời khắc này, Tần Dương nhân họa đắc phúc, một mình có thể diệt Lăng gia và Sở gia. Vì lý do này, Tần gia đã phát sinh những biến hóa long trời lở đất. Tần Sơn khai quật được thể chất, mà hắn, Tần Hải, thân là cửu nguyên thiên mạch, thối thể mạch, cũng đã đạt đến cảnh giới mạnh mẽ. Tần Dương, mặc dù tinh môn bị đoạt, nhưng lại trở nên nghịch thiên hơn. Tần gia nhất môn tam tử, hiện nay, có thể nói từng người đều là nhân tài. Tất cả những điều này đều là nhờ vào biến hóa của Tần Dương. Vị này chính là... Tần Hải nhìn sang bên Lý Nhàn Ngư. Đệ tử Lý Nhàn Ngư chính là sư tôn mới thu nhận môn hạ đệ tử. Gặp qua, gặp qua. Lý Nhàn Ngư gọi nửa chừng, không biết nên xưng hô Tần Hải như thế nào. Tần Nhị Ca, cái đó thật là loạn bối phận. Tần Sư Bá, có thể Tần Hải và Tần Dương là huynh đệ, không phải sư huynh đệ, gọi ta là Tần Nhị Ca là được. Tần Hải lúc này cười nhìn về phía Tần Dương, tiểu tử, ngươi có thể thu đồ đệ rồi. Tần Dương không nói nhiều, hai huynh đệ đã lâu không gặp, tâm tình bỗng trở nên thoải mái. Trong lúc đó, Khương Như Yên đã tới mấy lần, nói qua vài câu rồi lại đi ra ngoài. Đến sáng ngày thứ hai, Tần Dương mới trở về danh trướng của mình. Lý Nhàn Ngư nghe một đêm, trong lòng thật sự khiếp sợ. Sư tôn quả thật vĩ đại, tinh môn bị tước đoạt mà vẫn không chết. Hơn nữa từng bước thành tựu trở thành bá chủ của cửu đại lục, càng là cùng trung tâm đại lục kết nối. Nghe thật giống như trong thiên thư, có thể thấy tất cả đều là sự thật phát sinh. Lý Nhàn Ngư chỉnh lý lại mọi chuyện, chỉ cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ về vị sư tôn này. Suốt đêm không nói chuyện, đến sáng sớm hôm sau, Lý Nhàn Ngư đã vọt vào danh trướng của Tần Dương. Sư tôn, Tử Hiên các xuất thế. Hắn kích động không thôi, hắn chờ đợi mấy ngày, chính là vì tin tức về Tử Hiên các. Linh Tử Hiên, một trong những trí cường giả trong sinh tử cửu kiếp cảnh. Tử Hiên các được khai sáng 3.000 năm trước bởi Giang Bắc bá chủ. Trong một đêm, Tử Hiên các sụp đổ, Linh Tử Hiên mất tích. Kể từ đó, Bắc Lan chỉ có những đồn đái về Tử Hiên các, không có gì khác. Giờ đây, Tử Hiên các xuất hiện trở lại, lần này ngay cả người của Thái Hư Thư Viện cũng tới, thay cho hai người ra khỏi trại. Nhìn bên ngoài, chỉ thấy đoàn người rậm rạp lui tới không ngớt. Lần này, không chỉ có thế lực từ Giang Bắc, mà còn từ Giang Đông, Giang Nam và Giang Tây cũng đều có mặt. Ngược lại, ban đầu Yểm Nhật Tông và Tứ Tượng Môn chỉ có thực lực bình thường mới là những kẻ lót đáy. Thái Hư Thư Viện đã cân nhắc trong bách nhân đội ngũ. Tần Hải nhìn thấy Tần Dương thì khẽ gật đầu. Lúc này, Vạn Khuynh Tuyết đứng bên cạnh Tần Dương, nhìn xa về phía mặt sông. Sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường giả, ngay cả người Thái Hư Thư Viện cũng bị thu hút, đúng là một con bài đủ lớn. Vạn Khuynh Tuyết khẽ cười nói, Tần Dương sau nhiều ngày cũng đã hiểu rõ. Năm đó, Thương Lan Đại Lục chia thành Ngũ Lan, Bắc Lan lại là phương yếu nhất. Hiện tại, toàn bộ Bắc Lan có ba đại bá chủ. Những người đứng đầu chính là sinh tử, cửu kiếp cảnh trí cường giả, Thái Hư Thư Viện, Bách Lý Thế Gia và Vô Cấu Kiếm Phái, ba đại cự đầu này, có thể nói là bá chủ không thẹn trong toàn bộ Bắc Lan. Lần này, một trong ba cự đầu Thái Hư Thư Viện cũng phái đệ tử đến, thực sự khiến người khác bất ngờ, chỉ là trong thế lực khắp nơi cũng không phải không có sinh tử cảnh trí cường giả tọa trấn, nên họ cũng không sợ hãi. Tìm kiếm Tử Hiên Các và Linh Tử Hiên Mộ là vì sao? Chí bảo, có người tranh đoạt, ai cũng sẽ không nguyện ý buông tay dễ dàng, cho dù là đệ tử Thái Hư Thư Viện, nếu thật sự gặp phải bảo bối tốt, tranh đoạt lên, cũng không ai nguyện ý dễ dàng buông tha. Trong lúc nhất thời, bờ sông tụ tập đầy đủ vài vạn người, từ tam vị chi cảnh, tạo hóa huyền kỳ, cho đến niết bàn tiên cảnh, thậm chí có cả một số người đạt tới sinh tử cảnh cấp bậc. Giờ khắc này, khung cảnh trên thiên thượng giang trung vô cùng náo nhiệt, sóng biển lăn lộn, từng đợt cuộn sóng vỗ vào bờ, phát ra âm thanh ùng ùng trong dòng sông, như ẩn như hiện, phảng phất có từng ngọn cung điện mọc lên. Vào thời khắc này, mọi ánh mắt đều nhìn về phía những ngọn cung điện ấy, nguy nga và mang theo hơi nước mông lung. Năm đó, không ai biết vì sao Tử Hiên Các lại chìm vào thiên thượng giang. Hơn nữa, không ai có thể phát hiện ra bên ngoài mật địa. Nhưng ngày này, sự xuất hiện của Tử Hiên Các trước mắt mọi người vẫn khiến họ cảm thấy khó có thể tin, bất khả tư nghị. Thế nhưng điều này không ngăn cản mọi người tìm kiếm khám phá. Sinh tử cửu kiếp cảnh trí, cường giả đã thiết lập tông môn, xưng bá một thời, sao lại có thể diệt vong? Nội bộ lại không để lại nhiều bảo vật, huyền đan, pháp khí, thiên tài địa bảo, mỗi món đều khiến người ta khát vọng. Đột nhiên, trong dòng sông, như có người dùng một kiếm bổ ra, nước vang lên hai bên, từng đạo thanh sắc quang mang vào thời khắc này lóe lên, gạch đỏ, ngói lục lúc này xuất hiện, một tòa cung điện hiện lên trên thiên thượng giang. Ngay sau đó, tiếng oanh minh vang lên, lại một tòa cung điện xuất hiện. Giờ phút này, vô số người thấy cảnh tượng này, hô hấp dồn dập, Tử Hiên Các xuất thế, xông lên nào. Trong đoàn người, không biết ai đã hô to một câu. Đột nhiên, mấy trăm đạo thân ảnh vào thời khắc này, nhắm thẳng phía bờ sông mà lao tới. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư lúc này cũng nóng lòng muốn thử sức. Vạn Khuynh Tuyết đã từng nói, bên trong Tử Hiên Các có ba món chí bảo quan trọng nhất: Tử Hiên Kính, U Khô Kiếm và Niết Hoàn Đàn. Nếu để cho người khác tìm được trước, cướp lấy thì sẽ rất khó khăn, gấp cái gì? Tần Dương nhìn về phía mặt sông, nói, phủ đầy bụi 3.000 năm của Tử Hiên Các, làm sao có thể đơn giản như vậy mà tự nhiên nổi lên được? Lời Tần Dương vừa dứt, bỗng nhiên từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy trăm vũ giả tới gần bờ sông, nơi cung điện, đột nhiên tuôn ra từng con huyền thú. Huyền thú trong sông có hình dạng như mãng xà, toàn thân phủ đầy lớp vảy xanh, có con thì giống như đại bàng, đôi kìm dưa lên thật cao, cũng có những con giống như tê ngưu, với độc giác nhiều cao. Những huyền thú kinh khủng này, theo dòng nước tuôn ra, hai mắt đỏ ngầu, cắn xé những vũ giả lao tới. Chỉ trong nháy mắt, mặt sông bị nhuộm đỏ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Các thế lực lớn thấy cảnh này đều đứng bất động, đã dám đến đoạt bảo, thì phải chuẩn bị cho việc táng thân ở nơi này. Tại chỗ của Thái Hư Thư Viện, người lãnh đội là một gã trung niên vóc dáng khôi ngô, mặt mày chữ quốc. Người này chính là Vương Khiếu Không, đạo sư uy danh hiển hách của Thái Hư Thư Viện. Vương Khiếu Không thấy cảnh tượng này, liền xoay người nhìn về phía mấy trăm vị đệ tử Thái Hư Thư Viện, nói, thực lực của Linh Tử Hiên năm đó cùng với viện trưởng Thái Hư Thư Viện không hề thua kém, vô cùng cường đại. Ngày nay Tử Hiên Các đã bị diệt tuyệt, nhưng không vì vậy mà ngươi có thể coi thường. Khi ra khỏi thư viện, hãy ghi nhớ, nếu không có thực lực cường đại thì không nên mạo hiểm làm điều gì. Chỗ này nước sông bị phá vỡ cho thấy rằng cung điện Tử Hiên Các không phải giả, nhưng thực tế Tử Hiên Các năm đó nổi tiếng chính là vì thao túng trong sông huyền thú. Những điều này người không thể không nghĩ tới. Lỗ mãng xuất động chính là muốn tìm đến cái chết. Lời nói của hắn vừa dứt, mọi người lập tức gật đầu đồng ý. Khi nghe được Phương Khiếu Không nói, trong đoàn người cũng có không ít người gật đầu tán thành. Tần Dương nhìn về phía Thái Hư Thư Viện bên kia cũng cảm thấy yên tâm. Lần này có Vương Khiếu Không đạo sư dẫn đội, nhị ca sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hiện tại Tần Hải đã đạt đến niết bàn lục trọng, tu luyện cửu nguyên thiên mạch, và Thiên Mạch Thần Điền. Tần Hải tiến bộ thật sự rất nhanh chóng. Thực tế, Tần Dương cũng không chậm tiến bộ, chỉ có điều hắn đã ở trong Bắc Thương Thiên Cung 3 năm, lại thêm 3 năm ở Địa Tâm, vẫn chưa thăng tiến cảnh giới. Hơn nữa, hắn đã thi triển qua Đại Tác Mệnh Thuật, khiến cho dấu ấn sinh mệnh bị thương tổn rất lớn, tốn không ít thời gian để khôi phục. Nếu không, giờ này Tần Dương cũng đã đạt đến sinh tử cảnh, chuẩn bị xuất phát. Lúc này, một tiếng quát vang lên, phòng Lôi Tông Vũ Giả vào thời khắc này đã xuất động. Cùng lúc, Tử Tiêu Sơn Trang, do Tử Tiêu Trang chủ dẫn đầu, cùng với Tàng Nguyệt Bảo do Tả Linh Nguyệt dẫn dắt cũng xuất phát. Nguy hiểm ban đầu đã qua, tiếp theo chính là tùy vào bản lĩnh. Nhưng giờ khắc này, không chỉ có ba phương này, đã nhiều ngày trôi qua, không chỉ có Thái Hư Thư Viện đến, từ Giang Tây, Bách Luyện Tông cùng Kim Ô Lầu cũng đã tới, từ Giang Nam, Thiên Vấn Tông, Thiên Hỏa Cốc và Thiên La Tông cũng mang theo không ít người đến đây. Qua lời Lý Nhàn Ngư, Tần Dương cũng biết rằng ba gia này so với ba gia của Giang Đông Phong, Lôi Tông có nội tình thực lực còn cường đại hơn. Một di tích như Tử Hiên Các, Linh Tử Hiên Mộ đã thu hút toàn bộ Bắc Lan Đại Lục, hầu như đều phái người đến đây. Giờ khắc này, bốn phía đang có vẻ khá phân loạn, nhiều đội nhân mã đã bắt đầu xuất phát. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Dương nhìn xung quanh, Phạn Khuynh Tuyết gật đầu. Lý Nhàn Ngư đột nhiên hỏi, sư tôn, không đợi tên kia sao? Không cần, Tần Dương phất tay nói, thời khắc mấu chốt, hắn sẽ có mặt. Ngay lập tức, đám người Vạn Thiên Các cũng xuất phát, các hảo kiệt bốn phương, đứng bên mặt sông, với tốc độ cực nhanh, hướng về phía những cung điện trôi nổi. Từng con huyền thú trong sông cũng tuôn ra, nhưng lần này, khắp nơi đã có sự chuẩn bị, cuộc chiến bắt đầu diễn ra, tiên huyết phiêu đảo, khắp nơi ở giang lên, cùng những huyền thú trong sông chém giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Giờ khắc này, bên Vạn Thiên Các, một đám cao thủ đang chiến đấu phía trước. Vạn Khuynh Tuyết cùng Tần Dương mấy người thật ra không cần phải động thủ, người lo lắng điều gì? Thấy Lý Nhàn Ngư còn đứng bên cạnh mình, Tần Dương một cái tát vỗ ra, trách mắng, đi ra ngoài mà chiến đấu. Lý Nhàn Ngư bị Tần Dương đẩy, nhảy vào phía trước nhất, trong tay cầm một côn. Một côn đập nát đầu một con huyền thú. Vạn Khuynh Tuyết thấy cảnh này, liền hé miệng cười, ngươi thật đúng là yên tâm, không sợ hắn bị huyền thú giết sao? Nếu như bị giết, vậy cũng không cần làm đồ đệ của ta. Tần Dương cũng không để tâm, từ xưa đến nay, chưa từng có nhân vật tuyệt thế nào được lớn lên dưới sự bảo hộ của sư phụ. Hắn cần để Lý Nhàn Ngư thấy chút máu, phải cho hắn trải nghiệm nhiều hơn. Năm đó, Thanh Vân bị hắn chỉnh lý đã khổ không thể tả, bao gồm cả kiếp này, Thạch Cảm Đương bên cạnh hắn cũng không quản đối thủ là ai, mà đều là những kẻ xông ra đầu tiên. Lý Nhàn Ngư cũng không phải ngoại lệ. Lúc này, trong sông, mặc dù có những huyền thú, nhưng nhóm vũ giả đầu tiên không ít nguy hiểm đã bị giết không ít. Về sau, mọi người đồng loạt lên, những huyền thú kia cũng nhanh chóng bị thanh lý. Mặt sông, lúc này, đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Lý Nhàn Ngư lúc này, thân trên nhuốm máu, đứng cạnh Tần Dương, nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý cái gì? Tần Dương vỗ vỗ đầu Lý Nhàn Ngư, nói, chỉ mới là niết bàn nhất trọng mà thôi. Sớm ngày đến sinh tử cảnh, tài năng mới đủ để thi triển năng lực của mình. Đúng vậy, lúc này, khắp nơi đều huyền phù trên mặt sông, nhìn bốn phía, còn cái cung điện hiện lên trên mặt sông. Nhìn kỹ lại, xung quanh tạo thành một đạo thông đạo hình vuông, trong đường hầm, không có một giọt nước sông nào chảy vào. Xem ra, chân chính Tử Hiên Các đang ở phía dưới. Bách Luyện Tông Tông chủ, Tả Cường Thanh lúc này lên tiếng, chư vị, ta Bách Luyện Tông, trước hết đi một bước. Nguyên lời vừa dứt, thân ảnh hắn lóe lên, nhảy xuống phía dưới. Tả Cường Thanh là sinh tử nhị kiếp kỳ, thực lực cường đại. Lần này lãnh đạo đều là các cao thủ niết bàn tiêm cảnh, nên không hề sợ hãi. Thấy Bách Luyện Tông xuất động, thân ảnh lóe lên, mấy trăm người biến mất dưới đáy. Các phe khác cũng nóng lòng muốn thử. Kim Ô Lầu chủ Kim Vân Bình cũng là một cường giả sinh tử nhị kiếp kỳ. Lúc này tay hắn vung lên, nhiều vũ giả của Kim Ô Lâu sau lưng phát ra một vệt kim quang, mọi người giống như hợp thành một vầng mặt trời chói lọi, lao xuống vào thời khắc này. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều hiện thần thông, hướng xuống phía dưới, đi. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng ra lệnh, mọi người trong Vạn Thiên Các nhất nhất nhảy vào trong đó, tính bằng đơn vị hàng ngàn vũ giả. trong lối đi rộng vài trăm trượng, không ngừng lao xuống. Bốn phía, nước sông tựa như bị một lực lượng vô hình cản trở, không thể chảy vào. Địa điểm này trầm sâu tới vạn trượng, mọi người từ từ, chân đạp trên mặt đất, đáy sông không phải là nước bùn, mà là gạch xanh lát thành mặt đất. Nhìn xung quanh, bốn phía rực rỡ muôn màu, đều là những cung điện khổng lồ. Ngoài ra, còn có từng ngọn sơn lâm tồn tại. Nơi đây giống như trở thành một tòa thế giới ngầm, nhìn mãi cũng không thấy phần cuối. Hơn nữa, điều kỳ lạ nhất là bốn phía nước sông đều bị ngăn cản, phảng phất như có một đạo hộp gỗ bao quanh. Nơi đây thật sự là đặc biệt. Trong chốc lát, các thế lực khắp nơi đều là những vũ giả đến đáy sông. Chỉ cảm thấy không phải ở đáy sông mà như đang đứng trên mặt đất. Nếu không ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ sẽ tưởng rằng mình đang ở trên đất liền. Đi, từng bóng người vào lúc này tản ra. Đến đây, bọn họ chỉ vì tìm kiếm di tích của Tử Hiên Các, cùng với tìm linh Tử Hiên nghĩa địa, không có lòng dạ nào mà ở đây quản lý những thứ khác. Khắp nơi trong chốc lát, nhanh chóng tản ra, Vạn Khuynh Tuyết nhìn bốn phía, kinh ngạc nói, cảnh đẹp như vậy, lại bị chôn vùi ở đáy sông 3.000 năm, mới bị người phát hiện, thật sự là đáng tiếc, càng là đồ xinh đẹp, thường thường càng có khả năng đưa người vào chỗ chết. Tần Dương nhìn bốn phía, nói, xem ra, Linh Tử Hiên không chỉ là một vị cường giả sinh tử cửu kiếp đầy truyền kỳ, mà còn là một huyền trận sư vô cùng mạnh mẽ. Tần công tử ý tứ, bốn phía là trận pháp lực sao? Đúng. Tần Dương ngẩng đầu nhìn phía trên, nói, lấy huyền vân làm căn cơ, chế tạo từng mọn đại trận, hoàn toàn cách ly nơi đây với nước sông bên ngoài. Hơn nữa, còn dẫn ánh sáng mặt trời chiếu vào, không phải sao. Nơi đây cách mặt đất vạn trượng, sớm đã trở thành một mảnh tối tăm. Phúc lão nghe đến lời này, cũng gật đầu nói, cái này đẳng cấp thủ bút, ít nhất là trình độ của tứ cấp huyền trận sư mới đủ làm được. Tứ cấp huyền trận sư, ở một trình độ nhất định, số lượng huyền trận sư so với huyền đan sư và huyền khí sư còn ít hơn. Tứ cấp huyền trận, đủ sức giết chết một nhóm lớn sinh tử cảnh trí cường giả. Vạn Khuynh Tuyết không quấn quýt ở lại nơi này, tiếp tục nói, Tử Hiên Các chia làm Thiên Các, Địa Các, Nhân Các ba khu. Hiện tại xem ra, ba khu này đều bị người phân tách, không ngồi chung một chỗ. Ừ, Ninh Húc Các chủ, lúc này gật đầu nói, tiểu thư, chúng ta sẽ đi đâu? Không phải chúng ta tự quyết định đi đâu, mà là chúng ta có thể đi đâu. Tần Dương nhìn bốn phía, nói, trận pháp này tách rời Sơn Xuyên Đại Địa, trải qua 3.000 năm, hình dạng bề mặt trái đất đã biến hóa. Thực ra, nơi đây có thể coi như một mảnh không gian đặc biệt, tràn ngập tứ cấp huyền trận. Lời này vừa nói ra, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Ý của Tần công tử là, nơi đây cùng ngoại giới cơ bản không có khác biệt. Thậm chí bởi vì tứ cấp huyền trận gia trì, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều có nguy hiểm chí mạng. Vạn Khuynh Tuyết cẩn thận nói, ừ, lời này vừa dứt, mọi người đều thận trọng nhìn bốn phía. Đi thôi, thử vận khí. Tần Dương nhìn về phía trước, mê mông đại địa và dãy núi, cười nói, đụng phải chỗ nào, sẽ đi thăm chỗ đó. Oanh, nguyên lời vừa dứt, phía trước mấy chục dặm, một tiếng nổ vang lên, đại địa vào thời khắc này thậm chí run rẩy. Chỉ là tức thì âm thanh mạnh mẽ như vậy vang lên, mọi người thấy mặt nước, vẫn không bị ảnh hưởng. Dường như nơi đây, mặc dù là đại địa vỡ nát, nhưng phía trên vẫn không hề có chút sứt mẻ. Đi thôi, Vạn Khuynh Tuyết nói. Mọi người lập tức xuất phát, hơn 10 dặm khoảng cách. Trong chốc lát đã uống cạn chén trà, hơn 10 người liền đến nơi. Đây là một vùng núi, phía trước có chút trống trải, chỉ thấy từ ngọn cung điện an tĩnh đứng sừng sững giữa dãy núi. Đại khái có trên dưới 100 tòa điện, mỗi tòa đều cực kỳ hoành tráng. Trên dưới 100 tòa điện ấy, từng đạo quang mang lưu chuyển, hiển nhiên là được trận pháp gia trì. Nơi đây quả nhiên đúng như Tần Dương từng nói, khắp nơi đều là trận pháp. Lúc này, trước đại điện ở vị trí cửa chính, đội ba nhân mã, đại khái hơn 1.000 người, đang công kích vào đại trận. Vạn Thiên Các nhân đến, một thân ảnh dừng lại, thấy Vạn Khuynh Tuyết, khẽ cười nói, Vạn tiểu thư, nơi này có một mảnh cung điện, ta nghĩ chúng ta hợp lực mở ra sẽ tốt hơn. Người đó chính là Phong Lôi Tông tổng chủ, Phong Lôi Tử. Hai người khác chính là Tử Tiêu Sơn trang chủ và Tả Nguyệt Bảo Tả Linh Nguyệt. Ba phương đều là đỉnh cao tông môn ở Giang Đông, vốn dĩ không định liên thủ, Nhưng về sau, Bách Luyện Tông và Kim Ô Lầu cũng đến, Thiên Vấn Tông, Thiên Hỏa Cốc cùng Thiên La Tông, ba thế lực Giang Nam cũng đã có mặt, thậm chí người Thái Hư Thư Viện cũng xuất hiện. Ba phương đều cảm nhận được áp lực, do đó quyết định liên thủ. Tử Tiêu Trang Chủ lúc này cũng chắp tay nói, chúng ta bốn phương hợp lực mở ra, trước phá trận pháp, rồi sau đó quyết định phân chia đồ vật bên trong. Vạn Khuynh Tuyết mỉm cười, gật đầu đồng ý. Ngay lúc đó, Ninh Húc bước ra, Ninh Húc các chủ, dù chỉ đạt đến cảnh giới Niết Bàn thất trọng, nhưng thực lực vượt xa so với những võ giả cùng cảnh giới. Nếu không, hắn đã chẳng thể đảm nhiệm vị trí các chủ của một phân các Vạn Thiên Các. Lúc này, mọi người liên thủ công kích, tung ra sức mạnh áp đảo, khiến toàn bộ quần thể cung điện rung động không ngừng. Thấy vậy, Tần Dương khẽ nhíu mày, dừng tay, một tiếng quát nhỏ vang lên. Tần Dương bước tới, nhìn mọi người và nói, dùng sức mạnh bạo lực để phá vỡ, dù có mở được trận pháp, đồ vật bên trong cũng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Vậy ngươi có biện pháp gì? Phong Hiên của Phong Lôi Tông đang tham gia phá trận, nghe lời của Tần Dương, bèn hừ lạnh, chỉ là một kẻ Niết Bàn tứ trọng, ngươi có tư cách nói chuyện sao? Tiểu tử, cẩn thận lời nói của ngươi. Tần Dương lạnh lùng nhìn Phong Hiên, thản nhiên đáp, ta có tư cách hay không, liên quan gì đến ngươi? Ngươi, Phong Hiên nổi giận, sao, muốn so tài không? Tần Dương đứng chắp tay, vẻ mặt đầy trêu tức. Vạn Khuynh Tuyết vội vàng lên tiếng, Tần công tử, nếu có biện pháp gì, xin hãy nói ra. Nàng thật sự lo lắng, Tần Dương không phải là người dễ trêu chọc. Nếu Phong Hiên còn nói thêm điều gì, hay tranh chấp nữa, mà thật sự xảy ra giao đấu, Tần Dương chắc chắn sẽ giết hắn. Khi đó, không chỉ Phong Hiên, mà cả Phong Lôi Tông cũng sẽ phải gánh chịu tai ương. Phá trận pháp là được, Tần Dương lên tiếng, chờ đã, chưa nói xong. Phong Hiên hừ nói, chúng ta không phải đang ở đây sao? Nhắm miệng lại, ngươi có thể không? Tần Dương liếc mắt nhìn Phong Hiên, rồi lại nhìn về phía mọi người nói, các ngươi hãy lùi ra. Vừa dứt lời, Phong Lôi Tử, Tử Tiêu Trang Chủ và Tả Linh Nguyệt đều có vẻ mặt hồ nghi. Người trẻ tuổi Niết Bàn tứ trọng này, giọng điệu thật không nhỏ. Trên trán Vạn Khuynh Tuyết xuất hiện một vẻ vui mừng. Nàng nói, các vị hãy lùi lại trước đi. Vạn Khuynh Tuyết đã lên tiếng, mấy người cũng không tiện nói gì thêm. Tần Dương lúc này bước ra, đi về phía cung điện ngay trước mặt. Hơn trăm tòa cung điện bị một bức tường bao vây, bốn phương tám hướng đều bị trận pháp vây quanh. Nơi đây chính là cửa chính. Tần Dương tiến đến trước cửa chính, cánh cửa cao hơn 100 mét, mở ra gần 100 mét, nhìn thoáng qua có vẻ bình thản, không có gì lạ. Thế nhưng, chính cánh cửa này, rất nhiều Niết Bàn tiên cảnh và ba đại sinh tử, cảnh trí cường giả đều đã xuất thủ, mà không làm gì được. Tần Dương đưa tay ra, từng đạo huyền vân tràn ngập ở lòng bàn tay hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, từng đạo huyền vân như linh khí hóa thành những linh hồn, không ngừng động đậy trên cánh cửa. Từ từ, những đạo huyền vân này vẽ ra một chữ, xuất hiện trên đại môn, một chữ, chết, nhìn từ xa, giống như được khắc lên bằng bút, chữ, chết, ngưng tụ mà thành, một tiếng ầm vang lên, đại môn vào lúc này, mở ra, Tần Dương nhìn vào cửa chữ, chết, nhíu mày rồi lùi một bước. Giờ phút này, ba đại tông môn của Phong Lôi Tông đều ngạc nhiên, nhìn về phía hắn, Tần Dương tuổi tác nhìn có vẻ không lớn, không ngờ lại là một vị huyền trận sư thâm tàng bất lộ. Vạn Khuynh Tuyết sớm đã biết Tần Dương là một huyền trận sư, nhưng bây giờ cũng có chút kinh ngạc. Ba vị sinh tử cảnh liên thủ cùng với 10 vị Niết Bàn tiên cảnh xuất thủ đều không cách nào phá vỡ trận này. Trận pháp này ít nhất là 3 cấp huyền trận, thế nhưng Tần Dương lại dễ dàng phá vỡ nó. Lần này hợp tác với Tần Dương quả thật là một quyết định tốt. Trong hàng ngũ Phong Lôi Tông, Phong Hiên thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, xú tiểu tử, có chút bản lĩnh, hắn lẩm bẩm. Phong Lôi Tử lên tiếng, không thể khinh thường người này, hắn còn trẻ mà đã có trình độ huyền trận như vậy. Thêm vào đó, Vạn Khuynh Tuyết lại tỏ ra ưu ái với hắn, có lẽ lai lịch của người này không phải tầm thường. Phong Lôi Tử tiếp tục, dù sao thì hắn cũng chỉ là Niết Bàn tứ trọng mà thôi. Phong Hiên hừ lạnh, ta ở Niết Bàn ngũ trọng, đối phó hắn chẳng khó gì. Phong Lôi Tử lắc đầu, không nói thêm gì. Tử Tiêu Trang Chủ cười, nhìn Vạn Khuynh Tuyết rồi nói, Tần công tử quả thực là thâm tàng bất lộ, chúng ta bội phục. Vạn tiểu thư, giờ trận pháp đã được mở ra, chúng ta cùng nhau tiến vào. Ai gặp được chí bảo thì tùy vào bản lĩnh mà đoạt lấy. Được, Vạn Khuynh Tuyết đáp. Ngay tức khắc, bốn phía đều chuẩn bị tiến vào bên trong. Không thể, Tần Dương bỗng lên tiếng, ánh mắt hướng về cánh cửa lớn. Phía sau cánh cửa ấy chính là khu vực trăm điện. Tuy nhiên, không phải dễ dàng mà có thể tiến vào cánh cửa này. Điện này không thể vào, hắn nói. Mọi người đều sửng sốt. Đây là chuyện gì? Cửa đã mở mà Tần Dương lại ngăn không cho vào. Tần công tử có ý gì? Tử Tiêu trang chủ khách khí hỏi. Dù sao, vừa rồi Tần Dương đã mở được trận pháp của trăm điện, chứng tỏ hắn có bản lĩnh. Hơn nữa, lại đi cùng với Vạn Khuynh Tuyết. Tần Dương giải thích, khi cánh cửa này mở ra, các ngươi cũng đã thấy, trên cửa hiện lên một chữ, chết, đây là tử môn. Theo cấu trúc của trận pháp này, sinh môn nằm ở bên trong, còn tử môn ở bên ngoài. Nếu vào qua tử môn, chắc chắn sẽ chết. Tần Dương từ từ nói, người kiến tạo trận pháp này, tâm cơ thâm sâu, cho dù người bên ngoài mạnh mẽ phá trận, tử trận sẽ khai mở, nội bộ sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà dù có đi qua trận pháp để phá vỡ, khi tử môn mở ra, những kẻ tiến vào hẳn phải chết. Nghe đến lời này, sắc mặt Phong Lôi Tử, Tử Tiêu trang chủ cùng Tả Linh Nguyệt đều hơi biến sắc. Ý của ngươi là, chúng ta mở ra cánh cửa này, lại chỉ có thể đứng nhìn, không thể vào sao? Không sai, chuyện cười, Phong Hiên lúc này cười nhạo nói. Tiểu tử, ta thấy ngươi chỉ đang cố làm ra vẻ huyền bí. Mở ra, không cho chúng ta vào, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi hiểu trận pháp. Nghe đến lời này, Phong Lôi Tử và mấy người khác cũng trầm mặc không nói. Lời Tần Dương nói quả thật khó mà tin. Nếu có người kiến tạo trận pháp, đem sinh môn đặt bên trong, tử môn đặt bên ngoài, đó chẳng phải là tự mình vây mình sao? Ai sẽ làm như vậy? Tông chủ, ta thấy người này chỉ đang cố làm giả vẻ huyền bí, không cho chúng ta tiến vào bên trong. Phong Hiên hử lạnh nói. Lần này, Tử Tiêu trang chủ và Tả Linh Nguyệt cũng không thể quyết định chắc chắn. Tần Dương lúc này giữ vẻ bình tĩnh, không lên tiếng nữa. Hắn không phải là đại thiện nhân, chỉ là đứng nhìn những người này chịu chết. Không nhắc nhở thì có vẻ quá mức vô tình. Hắn có thiện ý nhắc nhở, nếu họ tin thì tốt, còn không tin thì thôi. Bọn họ muốn chết, Tần Dương cũng không thể kéo họ lại được. Huống hồ, những người kia, với cái nhìn cao ngạo, chỉ thấy hắn mới đạt đến niết bàn tứ trọng cảnh giới, nên căn bản không tin lời hắn nói. Tần công tử, Phong Lôi Tử lúc này cười nói, đã mở ra, chúng ta không thể không vào, thật sự khó lòng an tâm, nếu có nguy hiểm, lập tức tránh lui là được. Tử Tiêu trang chủ cùng Tả Linh Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, đi thôi. Tần Dương lúc này cũng lười biếng không muốn nhiều lời. Lý Nhàn Ngư đứng bên Tần Dương, thật ra có chút tức giận và bất bình, không tin sư tôn ta, các ngươi sẽ chết. Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng có biểu tình phức tạp. Trăm điện nơi đây, từ ngọn cung điện uy nghi hùng tráng, có thể ẩn chứa bí mật của Tử Hiên Các. Nếu như bỏ qua, thì thật sự là đáng tiếc. Chỉ là nếu không bỏ qua, Tần Dương nói là thật, thì Vạn Thiên Các e rằng sẽ chết không ít người. Trong phút chốc, mỗi bên đều có những tâm tư riêng. Chúng ta đi. Phong Lôi Tử dẫn ngựa tiến lên trước, tiến vào trong cửa lớn. Mọi người của Phong Lôi Tông cũng gắt gao theo sau. Tử Tiêu trang chủ và Tả Linh Nguyệt cũng dẫn theo người của Tử Tiêu Sơn Trang và Tà Nguyệt Bảo lần lượt đi vào. Tam phương thế lực trùng trùng điệp điệp, lại có ba đại nhân vật sinh tử cảnh dẫn đội, không hề sợ hãi. Tần Dương thấy cảnh tượng như vậy, chỉ lắc đầu. Tần công tử, chúng ta đi bây giờ sao? Không đi, Tần Dương mở miệng nói. Vạn Khuynh Tuyết nghe vậy cũng sửng sốt. Không đi? Tần Dương không phải mới vừa nói nơi đây là tử môn, không thể vào sao? Thấy Vạn Khuynh Tuyết và những người xung quanh còn nghi hoặc, Tần Dương nói tiếp. Tử môn, một khi có người đã tiến vào và thấy máu đổ, giết chóc diễn ra, thì nó sẽ không còn là tử môn chân chính nữa. Nếu vậy, chúng ta có thể tiến vào. Nghe vậy, Vạn Khuynh Tuyết trầm ngâm một lúc. Vậy những người kia, phỏng chừng ngoài ba kẻ ở cảnh giới sinh tử, còn lại đều đã chết sạch. Vạn Khuynh Tuyết nghe xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây thật sự là tử môn sao? Bỗng nhiên, từ cánh cửa lớn rộng mở, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, ngày sau đó, từng tiếng kêu đau đớn nối tiếp nhau, vọng ra không ngừng, mặc dù đang đứng bên ngoài trăm điện. Mọi người vẫn cảm thấy không khí trở nên lạnh lẽo đến mức rợn người. Người của Vạn Thiên Các lúc này đều không khỏi lo lắng. Tử Hiên Các dù đã im lìm suốt 3.000 năm, nay vẫn mang theo sự thâm độc và đáng sợ như vậy. Bên trong trầm điện, tiếng kêu thảm thiết không ngớt, khiến ai nấy đều cảm thấy gai ốc nổi lên. Vào, Tần Dương bất ngờ quát lớn, rồi lao nhanh vào bên trong. Lý Nhàn Ngư lập tức theo sát sau hắn, Vạn Khuynh Tuyết do dự một chút, rồi cũng lao theo. Người của Vạn Thiên Các cũng nhanh chóng tiến vào. Chỉ trong khoảnh khắc, ai nấy đều căng thẳng tột độ. Bên ngoài nhìn vào, trăm điện rộng lớn, trông vô cùng huy hoàng, ánh sáng chói lọi tỏa ra bốn phía. Nhưng khi tiến vào đại điện, phảng phất như thiên địa bị bao trùm trong một tầng khói đen, khí tức nồng nặc và nén chặt, khiến mọi người đều cảm thấy khó thở. Tần Dương lập tức nói, không được phản kháng, dù có gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Lời vừa dứt, bỗng nhiên từ trong bóng tối, một người cầm đao xuất hiện, một gã niết bàn nhị trọng cao thủ của Vạn Thiên Các. Thấy vậy, liền biến sắc, bàn tay vung lên, phóng ra một đạo linh khí về phía người cầm đao. Phốc, nhưng ngay sau đó, một tiếng vang lên, người vừa xuất thủ bỗng dưng bị một lỗ máu xuất hiện trên ngực, chết một cách oan uổng. Tất cả mọi người đều sững sờ, tại sao lại có thể như vậy? Ta đã nói rồi, không được phản kháng. Tần Dương lại nói, ngôn từ vừa dứt, trước mặt hắn, một gã cầm đao, toàn thân mặc huyết áo màu đỏ, chém thẳng về phía Tần Dương. Thấy phát đao chém tới, Tần Dương đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích, hô một tiếng vang lên, thân ảnh kia liền xuyên qua Tần Dương, trái lại. Tần Dương không bị thương chút nào. Đây là huyễn trận kết hợp với sát trận, Tần Dương dặn dò, huyễn trận dẫn dắt ngươi xuất thủ, mà sát trận thì sẽ nhân lúc ngươi xuất thủ, lập tức dùng chính công kích của ngươi để phản đòn, với lực gấp 10 lần, giết chết chính ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đều tái mét, nơi đây quả thật quá nguy hiểm. Ban đầu, Tần Dương từng nói rằng, nơi đây là tử môn, trong Vạn Thiên Các có rất nhiều người cảm thấy hắn chỉ đang cố tạo ra vẻ huyền bí. Thế nhưng, hiện tại xem ra, điều đó không phải vậy. Tần Dương có tài năng xuất chúng trong lĩnh vực trận pháp, chỉ riêng một ngọn cờ cũng đã thâm sâu khó lường. Lúc này, hắn nhìn bốn phía, trầm mặc không nói. Kỳ thực, nơi đây ban đầu đúng là không thể đi vào, vào chính là chết. Chỉ là ba đại tông môn, võ giả cường thế xông vào, khiến cho tử môn có một tia sinh cơ. Những người bên ngoài nhìn thấy kẽ hở nơi đây, với một người có trình độ về trận pháp cao như Tần Dương, lẽ ra không thể tiến vào một trận pháp tử, nơi mà chắc chắn dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, nếu trận này có một tia sinh cơ, vẫn có thể tìm cách đọ sức. Đều nghe lệnh của Tần Dương công tử, không được tự tiện hành động. Vạn Khuynh Tuyết vội vàng nhắc nhở mọi người. Nàng đã nhận ra nơi đây đầy dẫy tà khí và nguy hiểm. Hơn nữa, dù đã tiến vào, bốn phía đại điện hiện ra tối tăm và huyền ảo đến mức khó tin. Mọi thứ dường như rất gần, nhưng lại xa tận chân trời, giống như một ảo cảnh. Điều kỳ lạ hơn nữa, không thấy bóng dáng của bà đại tổng môn và các võ giả, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của họ vang vọng khắp nơi. Cảnh tượng này quá quỷ dị. Ngay cả Phúc Lão, người luôn theo sát Vạn Khuynh Tuyết, với tu vi cao cường của mình, cũng không thể lý giải nổi những huyền bí xung quanh. Phúc Lão tự nhận là người hiểu biết rộng, nhưng trước tình cảnh này, hắn hoàn toàn mờ mịt, thật kỳ lạ và khó hiểu. Tần Dương lúc này vẫn giữ bình tĩnh, chậm rãi quan sát xung quanh, bước từng bước cẩn trọng. Mọi người cũng bước theo hắn, không dám coi thường, ai nấy đều hiểu rằng nếu chậm một bước, có thể ngay lập tức mất mạng. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, cảm giác như đã đi qua mấy vạn mét, nhưng thực tế trăm điện này không rộng đến vậy. Tần công tử, có phải chúng ta đã đi sai đường? Vạn Khuynh Tuyết thận trọng hỏi. Không sai, Tần Dương trả lời chắc chắn. Chúng ta cảm giác như đã đi vài vạn mét, nhưng thực ra chỉ mới đi vài trăm mét mà thôi. Huyễn trận có khả năng mê hoặc cảm quan của người. Trong trận này, ít nhất cũng là tứ cấp huyền trận. Ngay cả sinh tử cảnh cũng rất dễ dàng bị mắc kẹt. Bên tai, tiếng kêu thê thảm ngày càng yếu dần. Mọi người vẫn tiếp tục tiến bước. Sau một khắc, Tần Dương đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước, bỗng nhiên cười lớn. Sư tôn, ngươi cười cái gì? Không có gì. Tần Dương vẫn tiếp tục nhìn về phía trước và mỉm cười. Người thiết kế nơi này quả thật là một thiên tài trong trận pháp. Chỉ tiếc, sau mấy ngàn năm, nơi đây đã xảy ra biến đổi do thiên thượng giang nước chảy xiết, dẫn đến sự bất công. vốn là một tòa trận tuyệt mệnh, giờ lại xuất hiện sự sống. Hiện tại, tử trận đã không còn là chân chính tử trận nữa. Thật đúng là cơ duyên xảo hợp. Tiếp theo, đi theo ta, Tần Dương nghiêm túc nói. Vạn Khuynh Tuyết cũng nhấn mạnh. Nghe rõ không? Theo bước Tần công tử, ai nếu đi nhầm, ta nhất định sẽ giết chết. Mọi người lập tức gật đầu, Tần Dương không nói nhiều, bước chân tiến về phía trước. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên trước mặt Tần Dương, hắn cười nhạt, cong ngón tay búng ra. Một đạo huyền vân lập tức ngưng tụ, keng, đạo huyền vân phảng phất như gõ vào thanh thúy của ngọc bảng, phát ra âm thanh trong trẻo. Tần Dương theo hướng bên trái, nghiêng 45 độ, bước ra một bước, đứng vững tại chỗ. Oanh, lại một đạo tiếng oanh minh vang lên. Vào thời khắc này, Tần Dương chỉ cần một cái bắn ra, keng, tiếng vang lên lần nữa. Lần này Tần Dương cũng đã đổi phương hướng, hướng về phía bên phải 45 độ mà đi tới. Như vậy, hắn không có bước ra, chỉ là ngưng tụ huyền trận huyền vân, không ngừng tiến tới. Cuối cùng, khi hắn vừa sải bước ra, trước mắt xuất hiện một tòa đại điện này nằm ở chính giữa toàn bộ trăm điện, những người còn lại cũng lần lượt đi ra. Lúc này, mọi người mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác như vừa rồi. Họ như tiến lên bên bờ địa ngục, chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể rơi vào vực sâu. Quá kinh khủng. Nhưng chỉ sau một khắc, hơn 10 người trở lại thần, nhìn về phía sau, cũng không khỏi cảm thấy mờ mịt. Mọi người vừa rồi, theo đại môn mà vào, đều cảm thấy đã đi được ít nhất mấy vạn mét. Thế nhưng lúc này nhìn lại, họ mới phát hiện, bọn họ chỉ đi tới cái đại điện trung ương mà thôi, mấy km khoảng cách, với tu vi niết bàn cảnh vũ giả, chỉ chớp mắt đã đến. Thế nhưng lần này lại sinh ra cảm giác đi được 10.000 thước, quá quỷ dị. Không chỉ có vậy, giờ khắc này, theo đại môn đến vị trí của đại điện trung ương, sân rộng dài ngàn mét thư giãn, mà trên sân rộng ấy, mấy trăm đạo thân ảnh như đang điên cuồng quơ đao kiếm, tùy ý bộc phát, chém lấy những vũ giả bên cạnh. Đó chính là người của ba đại tông môn. Bọn họ điên sao? Lúc này, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, các võ giả ai nấy đều hiện rõ sự kinh hãi trong ánh mắt. Ba đại tông môn võ giả bất ngờ tự giết lẫn nhau, không phải là điên, mà còn đáng sợ hơn cả điên. Phục lão thở dài nói, sát trận kết hợp với huyễn trận khiến cho bọn họ tự tàn sát lẫn nhau. Lần này ba đại tông môn chắc chắn sẽ chịu tổn thất vô cùng thảm khốc, điều này không ai có thể phủ nhận. Ban đầu Tần Dương đã nhắc nhở mọi người, giờ nghĩ hãy, tất cả đều xuất phát từ hảo ý, nhưng ba đại tông môn lại không nghe. Dù sao, chính nhờ họ tiến vào trước mới tạo cơ hội cho nhóm của Tần Dương tìm được lối vào nơi này. Thật ra, có thể nói Tần Dương mới là người thực sự nắm bắt cơ hội. Phục lão lúc này nhìn về phía Tần Dương, người này quả thực phi phàm, chắc chắn sẽ trở thành báu vật trong tương lai. Tần Dương thì không mảy may bận tâm đến tình trạng của ba đại tông môn, họ sống hay chết đối với hắn có quan trọng gì? Hắn đã nhắc nhở họ từ trước, nhưng những người đó không biết cảm kích thì để mặc họ. Lúc này hắn cất bước tiến về phía đại điện. Lý Nhàn Ngư tự nhiên luôn theo sát Tần Dương. Giờ đây Lý Nhàn Ngư cũng nhận ra điều quan trọng, những người kia dù có niết bàn thất trọng hay sinh tử nhất kiếp cũng chẳng có ích gì. Ở nơi này đi theo sư tôn vẫn là an toàn nhất. Lúc này cả đoàn người đã đứng trước trung tâm của trăm điện, trước một tòa đại điện hùng vĩ. Tòa đại điện này có bốn góc được điêu khắc hình đầu rồng, đầu hổ, thân chim tước và mai huyền vũ, tất cả tạo nên một hình dáng vô cùng kỳ quái. Đại điện dài rộng đều 100 mét, cao cũng đạt 100 mét. Nếu không có tứ giác điêu khắc tứ tượng, nhìn thoáng qua nó giống như một cái hộp lớn. Lúc này Tần Dương đứng trước cửa quan sát đại điện. Đại môn dài rộng 10 thước, khép kín hoàn toàn. Trên cánh cửa từng đường phồn vinh văn lộ phức tạp, quấn quýt lẫn nhau, nhìn vào khiến người ta cảm thấy phiền phức. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn chằm chằm vào đồ án trên cánh cửa, cảm thấy đôi mắt mình dần trở nên mờ mịt. Hắn là vãng sinh đồng, đồng lực hiện tại đã được khai phát, cảm thấy rất khó chịu và đau đớn. Nhưng chỉ cần nhìn một hồi, hắn liền cảm nhận được một cơn thống khổ khó tả tràn ngập trong mắt. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía Tần Dương và cũng sững sờ. Tần Dương vẫn đứng yên, tựa như không bị ảnh hưởng gì. Từ từ, Tần Dương sải bước ra, thân thể hắn liền vượt qua đại môn, xuyên qua cửa mà vào. Lý Nhàn Ngư trừng mắt thật to, vội vàng đuổi theo. Phanh, chỉ sau một khắc, Lý Nhàn Ngư cũng chỉ kịp đưa đầu vào, rồi chật vật quay trở lại. Vạn Khuynh Tuyết, Ninh Húc và mấy người khác cũng bị động tĩnh kinh động, xoay người lại nhìn. Tần Dương đâu? Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc hỏi. Sư Tôn, Sư Tôn đã đi vào. Lý Nhàn Ngư cảm thấy không hiểu gì cả. Chuyện gì đang xảy ra? Vừa rồi Tần Dương rõ ràng đang ở trước mặt hắn, sao lại trực tiếp chui vào? Vạn Khuynh Tuyết cũng cẩn thận nhìn về phía cửa đại điện. Phúc Lão, Lão Hủ minh bạch. Phúc Lão vừa sải bước ra, khí thế trong cơ thể nở rộ. Từng đạo lực lượng hùng hậu tràn vào cửa lớn, đại môn kia liền phát ra từng đợt rung động. Vạn Phúc đây là dự định sử dụng sức mạnh để phá trận. Cùng lúc đó, trong đại điện, Tần Dương cô độc đứng ở cửa lớn, nhìn bốn phía trống rỗng, hắn bước ra, có thể khám phá nơi đây trận pháp biến hóa kỳ lạ. 3000 năm nay, không ai có thể làm được, ngươi thật khiến người ta cảm thấy rất kinh ngạc. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai hắn, ta đã nói không đúng lắm. Hắn đột nhiên lên tiếng, hả, như thế nào không thích hợp? Trận pháp đã trải qua ngưng tụ hình thành, sinh trận chính là sinh trận, tử trận chính là tử trận. Trừ phi trận pháp trong lúc sáng tạo lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt, chỉ là ngưng tụ ra tứ cấp huyền trận, sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt sao? Tần Dương cười híp mắt nói, còn có một khả năng nữa là, có người âm thầm thao túng trận pháp, xem ra, ta đoán không sai. Giọng nói kia lại tiếp tục, thanh niên nhân, người xác định phán đoán của mình như vậy, sao? Đương nhiên, Tần Dương tiếp tục nói, thân là vũ giả, nếu như đối với mình không đủ tự tin, vậy còn tu cái gì võ, có điểm bản lĩnh. Giọng nói kia lại nói, người nếu có thể phá cái huyễn trận này, ngược lại là có thể gặp mặt ta, giả thần giả quỷ. Tần Dương nói vậy, nhưng lúc này, biểu tình của hắn lại rất nghiêm túc. Lời vừa dứt, Tần Dương cất bước tiến lên, hắn nói, ta vốn không thích bị người khác nắm mũi dắt đi. Nếu ngươi đã ở đây, hiện thân ra gặp ta đi. Ngay khi lời hắn vang lên, một tay vung ra, cảnh tượng bốn phía lập tức thay đổi. Đại điện vốn trống rỗng giờ xuất hiện 8 cây cột màu vàng sậm đứng sừng sững hai bên. Một tấm thảm vàng trải dài thẳng đến sâu bên trong đại điện. Hai bên thảm xuất hiện hàng trăm chiếc ghế gỗ, mỗi chiếc ghế trông như còn mới tinh. Ở nơi sâu nhất, một ngai vương tọa lặng lẽ tọa lạc. Trên vương tọa, một thân ảnh nghiêng mình dựa vào, đôi mắt chăm chú nhìn Tần Dương. Đó là một thanh niên, tuấn tú, nhưng đầy vẻ yêu dị. Thanh niên ấy có mái tóc dài màu xanh nhạt, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, cùng với những đường nét sắc sảo lạnh lùng. Đôi mắt đen thăm thẳm hiện lên vẻ mê hoặc. Hắn là một nam tử vô cùng tuấn mỹ, nhưng không giống vẻ thanh tú của Tần Dương. Sự yêu dị của hắn khiến Tần Dương trong khoảnh khắc có cảm giác giống như đang đối mặt với một kẻ nguy hiểm, bí ẩn như thủy tố nam nhân. Yêu dị nam tử nhìn Tần Dương, lạnh lùng cất lời, phất tay phá trận, xem ra ngươi có tạo nghệ trận pháp rất cao. Tần Dương đáp lại, mà không chút khoa trương, ở đại lục này, ta đứng thứ hai, không ai dám nhận mình là đệ nhất. Yêu dị nam tử cười nhẹ, quả là một thanh niên đầy tự tin, ngươi tên là gì? Tần Dương đáp, Tần Dương. Tần nam tử từ nói, Lê một cái, người như ngươi, thiên tư xuất sắc, 9 vạn năm trước, ngươi sống lâu nhưng thật ra không ngắn. Tần Dương nhìn nam tử, từ tốn nói, ngươi là ai? Giang Bạch. Giang Bạch lúc này tùy ý đáp, ngồi ở ghế, lấy tay vỗ trán, tỏ vẻ lười biếng. Tần Dương từng bước tiến lại gần, hắn cũng không có ý đứng dậy. Hai người đứng cách nhau, vài chục thước, nhìn nhau. Tần Dương phá vỡ sự im lặng, hỏi, ngươi hẳn không phải là Linh Tử Hiên, sao lại xuất hiện trong Tử Hiên Các này? Tử Hiên Các sao? Giang Bạch cười, nói, đây vốn là chỗ của ta. Linh Tử Hiên là do ta tạo ra ở đây. Linh Tử Hiên không chết, chết, Giang Bạch lại đáp, đã chết khi chống lại ma tộc. Ma tộc, chẳng bao lâu sau, Tần Dương lại nghe thấy cái tên này, Luyện Ngục Ma. Tần Dương vừa nói xong, Giang Bạch đã động đậy trong nháy mắt. Giang Bạch xuất hiện sau lưng Tần Dương, mũi khẽ động, nói, ngươi đã giao thủ với ma tộc, chỉ bất quá là cấp thấp nhất ma tộc. Tần Dương nhíu mày, không phải bởi vì lời nói của Giang Bạch, mà vì Giang Bạch nhắc đến cấp thấp nhất ma tộc. Rõ ràng, trong 90.000 năm qua, ma tộc ở hàng vạn đại lục đã không thiếu mưu đồ. Theo vực ngoại tinh không mà đến, ma tộc không xa ước vạn dặm, mang theo sự nguy hiểm đến tính mạng, xâm nhập hàng vạn đại lục, xâm lấn thương mang vân giới, không biết có chuyện gì đang xảy ra. Đây là điều mà Tần Dương không hiểu. Chỉ vì nguyên nhân này, phụ đế đã rời bỏ hắn, tự tay chế tạo thương mang vân giới, rời xa người nhà và bằng hữu. Chỉ cần điểm này, ma tộc không thể tha thứ. Ta thật ra khinh thường ngươi, Giang Bạch từ từ nói. Niết bàn tứ trọng, cốt linh chẳng qua 35. Cái này đẳng cấp tốc độ phát triển đủ để gọi là ngạo thế thiên kiêu. Ngươi cũng không kém. Tần Dương đứng chắp tay, cười nói, thiên thượng giang, ta vẫn cho rằng chỉ là một cái giang. Không ngờ lại có đồ vật ngang Bắc Lan. Năm Bắc vượt qua Bắc Lan, thế mà lại sản sinh Giang Linh, Giang Linh, một cái tên thật cổ quái. Kiếm có kiếm linh, đào có đao linh, người có linh thức chủ đạo, hồn phách tồn tại. Giang cũng có thể sản sinh ý niệm và linh thức. Tần Dương không phải là chưa từng thấy qua, nhưng hàng vạn hàng nghìn đại lục, hắn thật sự chưa thấy qua. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, diện tích vô cùng lớn, nhưng trên những đại lục này, số lượng vũ giả lại càng nhiều, chủ yếu vẫn là tu luyện nhục thân. Chỉ có đến thiên nhân cảnh mới có thể mở linh thức và tăng cường độ tu luyện. Thế nhưng ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, thiên thượng giang lại xuất hiện giang linh. Điều này như thể cùng một hòn đá nói, thật không thể tưởng tượng nổi. Giang Bạch nhìn về phía Tần Dương, thật sự kinh sợ, người này tuy nhiên nhìn ra được bản thể hắn. Chỉ cần ngươi vận dụng linh khí, ta liền có thể bắt được. Tần Dương từ từ nói, thiên thượng giang chi hồn, cùng thiên địa linh khí kết hợp, cùng với nước sông trải qua vài vạn năm biến hóa. Cơ duyên xảo hợp, ngươi ngưng tụ nhục thân, thành một cái người. Giang Bạch lần nữa ngồi lại vị trí của mình, thong thả, bình tĩnh, cười tự giễu, nói, còn có một điều nữa, máu người, phảng phất như đang hồi tưởng điều gì. Giang Bạch khẽ lắc đầu, máu người. Tần Dương thoáng như hiểu ra điều gì, ánh mắt nhìn Giang Bạch, mang theo chút nóng rực, ngươi đang làm gì? Thấy Tần Dương nhìn chằm chằm, Giang Bạch đột nhiên rụt cổ, vội nói, ta không có hứng thú với chuyện đó. Tần Dương cười, bên ngoài còn có kẻ khác thú vị hơn ngươi nhiều. Không nói thêm gì, Tần Dương im lặng. Giang Bạch cũng lấy lại bình tĩnh, khôi phục giọng nói điềm đạm. Đã như vậy, ta sẽ kể cho ngươi về lai lịch của ta. Hơn 5.000 năm trước, ta đã ngủ say dưới đáy sông và cứu một đứa bé. Hai đồng đó có thiên phú thần kỳ, ta liền chỉ dạy nó tu hành. Quả nhiên, nó không khiến ta thất vọng, rất nhanh đạt đến cảnh giới sinh tử. Sau đó, nó khai sáng tông môn, nhất thống Bắc Lan. Nhưng 3.000 năm trước, ma tộc dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện, dốc toàn lực tấn công. Đứa bé ấy dốc hết sức chống lại ma tộc, nhưng cuối cùng vẫn đạo tiêu thân tử. Trước khi chết, nó phong ấn thông đạo, chỉ để lại mình ta trong không gian trống trải này. Chờ đợi mãi, ta vì đứa bé đó mà đau lòng, không còn muốn tiếp xúc với thế gian nữa. Cảm tình vốn không phải điều ta nên có, nhưng ta đã có, và nó khiến ta đau đớn. Nghe đến đây, Tần Dương không khỏi lộ ra biểu tình kỳ lạ. Hắn nghĩ thầm, Giang Bạch, chẳng lẽ yêu linh tử hiên sao? Chứng kiến ánh mắt cổ quái của Tần Dương, Giang Bạch tức thì trên mặt hiện lên một tia hờn dỗi, hừ nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Bản tọa vẫn biết về tình yêu nam nữ, tại hạ chỉ khái khái mà thôi. Tần Dương khẽ ho, nói, hai tử kia chính là Linh Tử Hiên, đúng chứ? Thảo nào, Tử Hiên các có chủ là Linh Tử Hiên, tốt xấu cũng là sinh tử cử kiếp cảnh trí cường giả, mà Tử Hiên các lại hùng bá Bắc Lan, chỉ trong một đêm đã bị hủy diệt. Ừ, chính là luyện ngục ma bộ tộc, Giang Bạch nói tiếp. Hơn nữa, theo ta được biết, dưới nền đất Thương Lan đại lục có ngũ đại ma nhánh. Ngũ đại ma nhánh, Giang Bạch từ từ giải thích, luyện ngục ma một chi, thâm yên ma một chi, liệt diễm ma một chi, cực địa ma một chi, ám vũ ma một chi. Ngũ đại chi hệ này, tựa hồ đang vờn quanh Thương Lan đại lục, hoạt động trong lòng đất, chưa hề để người phát hiện thực lực. Ta phán đoán không sai, trên thân ngươi dính khí tức, chắc là của Tử Dực ma tộc, Lục Tình ma tộc, Hủ Cốt ma tộc, Cự Tí ma tộc, Xích Huyết ma tộc. Cái này ngũ đại ma tộc là một phần của luyện ngục ma, có thể nói là nô lệ, tồn tại như vậy. Giang Bạch hiển nhiên hiểu biết không ít về ma tộc. Về vấn đề này, Tần Dương cũng không rõ ràng lắm. Luyện ngục ma chính là chi phái xâm lấn nơi này, chín đại tế tự. Mỗi vị tộc trưởng đều là âm thánh nhân, dương thánh nhân là bá chủ của một phương, là những nhân vật hùng mạnh vô cùng. Âm thánh nhân, dương thánh nhân, Đây là một dạng tôn xưng dành cho những người ở hai trọng tiên cảnh vô địch. Tân Dương cũng không thể không bận tâm đến điều này. Nói như vậy, hàng vạn hàng nghìn đại lục vẫn tồn tại so với ngũ nhánh của ma tộc lợi hại hơn. Chỉ là đến thế giới hào hùng cấp nhân vật, cái kia đối với hàng vạn hàng nghìn đại lục không thể tạo ra uy hiếp. Dù sao, những nhân vật này bên trên còn có thiên nhân hoành không, vương giả xương bá tồn tại. Có ý tứ, Tần Dư cười cười, nói, không cần quản hắn làm gì, ta sẽ nhếch nếp nhổ tận gốc. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, hàng tỷ sinh linh cũng không thể hủy hoại trong tay bọn họ. Nghe được Tần Dương nói thế, Giang Bạch Thần tình nẩn ra, nhưng lập tức lắc đầu cười khổ. Trước đây, Linh Tử Hiên cũng từng như vậy. Địa hạ ma tộc từ dưới đáy sông trỗi dậy, muốn bắt hắn Giang Bạch. Xem hắn như một thiên địa chí, linh hiếm có. Linh Tử Hiên lúc đó rất giận dữ, phát thể tiêu diệt ma tộc, bảo vệ hắn và hàng vạn hàng nghìn đại lục. Nhưng kết quả thì sao? Linh Tử Hiên, một cường giả sinh tử cửu cứu, đã chết. Tử Hiên các bị hủy diệt trong một đêm. Linh Tử Hiên chết, vạn vạn đệ tử của Tử Hiên các cũng chết, thúc đẩy hắn nương tụ hình người. Bây giờ, Tần Dương cùng lúc đó với Linh Tử Hiên, thật sự có vài phần giống nhau, bọn họ rất cường đại. Giang Bạch từ từ nói, ngươi không làm được. Ban đầu ở Cửu U Đại Lục, khi ma tộc ngũ mạch xuất hiện, người bên ngoài cũng cho rằng ta không làm được việc tiêu diệt ma tộc ngũ mạch, nhưng ta đã làm được. Hiện tại, bất quá chỉ là ma tộc ngũ nhánh mà thôi. Tần Dương không muốn dây dưa thêm về vấn đề này. Thiên Đế Các giết chết Tần Kinh Mặc, thù này hắn nhất định sẽ báo. Địa hạ ma tộc muốn tiêu diệt hàng vạn hàng nghìn đại lục, mà hàng vạn hàng nghìn đại lục là nơi nào? Đó chính là nơi phụ đế đã dành ngàn năm, vạn năm tâm huyết để tạo ra, làm sao có thể để kẻ khác phá hủy? Dù là Thiên Đế Các hay ma tộc, nếu gặp phải đều phải giết. Ta đến đây lần này, một là vì Tử Hiên kính, hai là vì U Khô kiếm. Tần Dương nói thẳng, ngươi bây giờ là chủ nhân của nơi này, hai món đồ đó chi bằng ngươi để lại cho ta. Nghe vậy, Giang Bạch lắc đầu đáp, ta không thể trao chúng cho ngươi, đó là những thứ cuối cùng mà Tử Hiên để lại cho ta, như một niềm tưởng niệm. Thật sao? Tần Dương cười nhẹ nói, Tử Hiên kính vốn không thuộc về Linh Tử Hiên, còn U Khô kiếm chính là pháp khí thượng phẩm mà U Vương đã dùng trước khi trở thành vương giả. Hai món này đều không thuộc về hắn, ngươi giữ lại chẳng phải không thích hợp sao? Giang Bạch nhìn Tần Dương im lặng rất lâu. Thôi, nếu ngươi không muốn đưa, ta tự mình lấy. Tần Dương thản nhiên nói. Hoàn đã. Giang Bạch đột nhiên nói, nếu ngươi muốn như vậy, ta phải giết ngươi. Giết ta? Tần Dương đứng yên không nhúc nhích, thách thức, ngươi có thể thử xem. Giang Bạch hử lạnh, một tay ra chiêu. Nhiều ngày sau đó, trong khoảnh khắc, toàn thân Tần Dương lại như đất trời vững chãi, không lay chuyển. Giang Bạch đột nhiên cảm thấy mình không thể nào chạm đến Tần Dương. Đây là đại lục bổn nguyên. Giang Bạch sững sờ, lẩm bẩm, không đúng, không thể nào. Nếu là đại lục bổn nguyên, sao có thể? Đại lục bổn nguyên là một tòa đại lục linh thức, sao có thể là rõ ràng một người? Như thế nào không thể? Tần Dương cũng cười đáp, ta đã là Cửu U đại lục bổn nguyên. Cửu U đại lục bổn nguyên đã trở thành ta. Ngươi thôn phệ một tòa bổn nguyên. Giang Bạch vẻ mặt ngẩn ra, lời vừa nói ra, Giang Bạch liền run lên. Tần Dương có thể thôn phệ tòa đại lục bổn nguyên tiếp theo, thì cũng có thể thôn phệ hắn. Hắn mặc dù mang thân thể, nhưng thực tế mà nói, hắn là thiên thượng giang bổn nguyên, hạch tâm linh thức, chỉ do cơ duyên xảo hợp mới có thể ngưng tụ thành nhân thể mà thôi. Thực ra, hắn cùng với đại lục bổn nguyên giống như trăm sông đổ về một biển. Chỉ khác nhau ở chỗ một cái là giang hạ bổn nguyên, một cái là đại lục bổn nguyên mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt ngươi. Tần Dương thong thả nói, ta có thể thôn phệ một tòa đại lục bổn nguyên cũng là do cơ duyên xảo hợp. Chỉ bất quá, nếu như đổi thành một sinh tử cảnh cửu kiếp cấp bậc chí cường giả, thậm chí là âm dương hai trọng cảnh thánh nhân, thì giết ta dễ như trở bàn tay, mà ngươi lại không giết được ta. Tử Hiên kính ta muốn, U Khô kiếm ta cũng muốn. Chứng kiến Tần Dương quyết tâm như vậy, Giang Bạch ngừng tay. Dường như Tần Dương nói đúng, hắn thật sự không thể giết chết Tần Dương. Hắn đối với Tần Dương ra tay giống như đại địa cùng Giang Hà so đấu. Ngươi thật không thể động đến U Khô kiếm, Tử Hiên kính ngươi nếu muốn, thì ở nhân các bên trong, ngươi tự mình lấy đi. Tần Dương lúc này cũng nhìn chằm chằm Giang Bạch, từ từ nói, ta đã nói, ta đều muốn, tuyệt đối không thể. Giang Bạch cũng đứng dậy, nữ khí trở nên gấp gáp, nói, Tử Hiên kính ngươi có thể cầm đi U Khô kiếm, chân thủ địa hạ ma tộc phong ấn, nếu ngươi lấy đi, thông đạo mở ra. Mặc dù là ta cũng không thể ngăn cản nổi địa hạ ma tộc xuất hiện, bọn họ nếu như phá thông đạo mà ra, thì hàng vạn hàng nghìn đại lục nhất định sẽ trải qua một hồi hạo kiếp. Tần Dương trầm ngâm một lát, mang ta, ngươi, ta có thể không thể lấy, không thể lấy ta liền không lấy, được chứ? Giang Bạch do dự một chút rồi gật đầu, không nói nhiều, ngươi nơi đây không có thứ gì tốt sao? Nghe đến lời này, Giang Bạch cũng khóe miệng co quắp, người này thật tham lam. Ta thấy ngươi ngưng tụ kim linh, mộc linh, thủy linh, hỏa linh, lôi linh, điện linh, sáu đại linh khí thuộc tính lực, tu vi cảnh giới để thăng nhanh chóng, hầu như không cần ngoại vật. Ngươi chắc không để bụng những thứ này chứ? Ta không để bụng, ta chỉ quan tâm đồ đệ Khở Dại. Tần Dương cười nói, ta nghe nói trong Tử Hiên các có không ít niết hoàn đan, hãy mang tới cho ta. Giang Bạch nhất thời im lặng, hắn không thể chém giết Tần Dương, càng không thể để cho Tần Dương lấy U Khô kiếm phá thông đạo. Được, Giang Bạch thân ảnh hóa thành một bãi nước sông, phân tán bốn phía rồi biến mất. Không lâu sau, hắn lại xuất hiện, trong tay hắn có một viên bình ngọc, giao cho Tần Dương, 10 viên niết hoàn đan còn sót lại. Viên thuốc này rất khó luyện chế, ngươi phải biết. Giang Bạch giọng thành khẩn nói, được. Tần Dương tiếp nhận đan dược, nhìn về phía ngoài đại điện, nói, những kẻ bên ngoài kia, đừng để bọn chúng tàn sát lẫn nhau nữa, toàn là một lũ vô tri, chỉ dựa vào lòng can đảm mà thôi. Giang Bạch nghe vậy, chỉ gật đầu đồng ý. Bàn tay hắn vung lên, chỉ thấy từng giọt nước khuếch tán ra, tức thì cửa điện mở ra, đồng thời sân rộng trở nên vắng vẻ. Mấy trăm người hiện nay chỉ còn lại 30-40 người, mỗi người đều dính đầy máu, mờ mịt ngừng chém giết. Sư tôn, Tần công tử, chứng kiến Tần Dương xuất hiện, Lý Nhàn Ngư và Vạn Khuynh Tuyết vội vàng tiến tới. Không có việc gì, Tần Dương nhìn hai người, nói, nơi đây không phải là chốn tụ tập bảo vật. Vị này chính là, Vạn Khuynh Tuyết cũng nhìn về phía Tần Dương, sau lưng hắn có Giang Bạch, hắn mặc một thân thanh y, khuôn mặt tuấn giật, da thịt nhẵn nhụi như nước, tuấn tú phi phàm. Giang Bạch, Tần Dương cười đáp, mới quen biết. Vạn Khuynh Tuyết trong lòng kinh ngạc, vừa rồi Phúc lão đã dùng toàn lực mà cũng không phá vỡ được đại môn cấm chế, nhưng Tần Dương lại dễ dàng tiến vào. Phúc lão vốn là sinh tử cảnh chí cường giả, điều này đủ để chứng minh chưa tới sinh tử cảnh thì rất khó tiến vào bên trong. Đương nhiên Tần Dương là trường hợp đặc biệt, giờ đây Tần Dương cư nhiên từ bên trong mang ra một người sống sờ sờ. Tần Dương không giải thích nhiều về lai lịch của Giang Bạch, thiên thượng Giang Giang linh hóa thành thân người, nếu như hàng vạn đại lục những phương giả bá chủ, thiên nhân vô địch biết được, chắc chắn sẽ rất hứng thú nghiên cứu Giang Bạch. Đây là 10 viên niết hoàn đan, Tần Dương lúc này vẫy tay một cái, nói, xem như chúng ta bắt đầu hợp tác, 9 viên niết hoàn đan này cho ngươi, ta chỉ cần một viên là đủ. Niết hoàn đan, Vạn Khuynh Tuyết hài trong mắt lấy sáng, Tử Hiên các nổi danh với niết hoàn đan, những nhân vật niết bàn sử dụng viên thuốc này có thể đi thăng cảnh giới mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Viên thuốc này rất khó có được. Hiện nay, trong thời đại huyền đan sư, họ không thể luyện chế vì thiếu dược liệu cần thiết. Thế nhưng Tần Dương có thể cứ như vậy cho mình sao? Vạn Khuynh Tuyết do dự một chút. Tần Dương tiếp tục nói, người nếu cùng ta một đạo tiếp tục, cái U Khô kiếm và Tử Hiên kính, ta tình thế bắt buộc phải lấy. Cho nên, ta đây xem như là bồi thường cho ngươi. Vạn Khuynh Tuyết tức thì hiểu rõ ý tứ của Tần Dương. Được, nàng không phải là người thiếu quyết đoán, gật đầu nói, U Khô kiếm và Tử Hiên kính liền cho Tần công tử. Nếu trong Tử Hiên các có dị bảo khác, Tần công tử không cần, ta sẽ xuất thủ cướp đoạt. Tần Dương gật đầu, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, viên này cho ngươi nuốt. Lý Nhàn Ngư sửng sốt, hắn tưởng rằng Tần Dương lưu lại một viên cho mình, không ngờ lại là cho hắn. Ta không cần, Tần Dương lên tiếng. Một bên, Vạn Khuynh Tuyết cùng Giang Bạch đều mẩn người. Vạn Khuynh Tuyết không nhịn được nói, Tần công tử, ta biết ngươi thiên phú phi phàm, Nhưng viên niết hoàn đan này đủ để đề thăng cảnh giới mà không hề tổn hại. Ta chỉ cần 8 viên, sẽ cho người một viên. Tần Dương mỉm cười nói, ta thật không cần. Hắn kiên định trong đường võ đạo, khi cần đan dược sẽ cần, chớ nên cần những thứ không cần thiết. Sau khi cô đọng thành cửu linh tinh thần quyết, từ khi ký ức kiếp này thức tỉnh, hắn đã luôn chuẩn bị cho mọi việc. Giang Bạch nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tần Dương là người vô cùng tự tin, hay nói đúng hơn là một kẻ tự tin đến cực độ. Cái trăm điện này cũng chẳng còn gì đáng lưu lại. Chúng ta đi thôi, Tần Dương nói. Lâu, đi. Đi hướng nào? Một giọng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Trước điện, trên sân rộng, hơn 10 thân ảnh xuất hiện. Quần áo rách nát, máu me khắp người. Một thân ảnh bước ra, chính là Phong Lôi Tử. Lúc này, Phong Lôi Tử toàn thân nhuốm máu. Thương tích chẳng chỉ, máu vẫn chảy. Cả người không còn một chút uy nghiêm của kẻ đứng đầu sinh tử nhất kiếp cảnh. Bên cạnh hắn là Tử Tiêu Trang Chủ và Tả Linh Nguyệt. Cả hai đều mang vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Ngươi đã hại chúng ta, Tần Dương. Phong Lôi Tử gần như gào lên, như một con thú, ta hại các ngươi. Lời này là từ đâu ra? Tần Dương tỏ vẻ kinh ngạc, ngươi còn dám giả vờ. Phong Lôi Tử hét lên, đây là tử môn, ngươi không vào, để chúng ta vào trước, rồi bị cuốn lấy. Ngươi chỉ ngồi hưởng lợi. Lúc này, Phong Lôi Tử đã hoàn toàn điên cuồng. Phong Hiên, người kế thừa của Phong Lôi Tông, đã chết ngay trước mặt hắn. Nhưng hắn lại bất lực, tất cả đều do Tần Dương. Lý Nhàn ngư hử lạnh, giờ các ngươi lại trách sư tôn ta. Sư tôn, ta có lòng tốt nhắc nhở các ngươi, vậy mà các ngươi lại nói gì? Chính mình không biết tốt xấu, gặp chuyện không may lại trách ta. Sư tôn, ngươi câm miệng. Phong Lôi Tử bỗng quát lên, Tần Dương, hôm nay ta để cho ngươi vì Phong Hiên đền mạng. Phong Lôi Tử, một tiếng quát trong trẻo và lạnh lùng vang lên vào lúc này. Vạn Khuynh Tuyết vừa sải bước ra, không dính bụi bặm, dung nhan nghiêm nước nghiêm thành, mang theo một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Tần công tử đã từng khuyên các ngươi không nên vào đây, các ngươi không những không cảm kích mà còn mỉa mai, mà chính vì các ngươi xông vào mới khiến cho tử trận xuất hiện đường sống. Tần công tử mang theo chúng ta cùng nhau tiến vào, cũng đã trải qua nguy hiểm tính mạng. Hiện tại, người đổ hết mọi chuyện lên đầu Tần công tử, ý nghĩa là gì? Vạn Khuynh Tuyết chỉ trong vài câu ngắn ngủi đã thể hiện rõ thái độ của mình. Vạn Khuynh Tuyết sau khi cầm xong chỗ cũng biết mở miệng. Phong Lôi Tử cười lạnh nói, ngươi Vạn Thiên Các rất cường đại, nhưng ngươi Vạn Khuynh Tuyết không thể đại biểu cho Vạn Thiên Các. Ngươi thôi thôi. Tần Dương lúc này phất tay, nhìn về phía Phong Lôi Tử cùng đám người, thong thả nói thật cho các ngươi biết, ta nhắc nhở các ngươi cũng chỉ vì không muốn các ngươi vô ích chịu chết. Nếu không cảm kích thì cũng không sao. Còn các ngươi hiện tại nghĩ thế nào, ta không lười để ý, hoặc là biến, hoặc là chết, chính các ngươi tự chọn. Vài câu ngắn gọn, Tần Dương đã thể hiện rõ lập trường của mình, muốn chết. Phong Lôi Tử giận dữ, vừa sải bước ra, thẳng hướng Tần Dương. Phúc lão, Vạn Khuynh Tuyết lúc này lên tiếng, Vạn Phúc, thân thể cao lớn, ngay lập tức lao ra, ta tới giúp ngươi. Tử Tiêu Trang Chủ cũng lao ra, liên hợp với Phong Lôi Tử, hai người thẳng tiến về phía Phúc lão. Ba đại sinh tử nhất kiếp kỳ trong nháy mắt giao thủ. Tả Linh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Dương. Ninh Húc, các chủ của một tông môn khác, lúc này cũng xuất hiện ngăn cản Tả Linh Nguyệt. Trong chốc lát, ba đại tông môn còn lại hơn 10 người cũng đồng loạt xuất hiện. Vạn Khuynh Tuyết vung tay lên, mọi người trong Vạn Thiên Các hoàn toàn không sợ hãi. Giờ khắc này, Giang Bạch chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn bốn phía, dựa vào một cây trụ trước đại điện, hai tay ôm vai, vui vẻ xem náo nhiệt. Hắn cũng không có ý định giúp Tần Dương. Tử Thiên Nhạc, Tử Tiêu Trang Chủ quát lớn, đi giết Tần Dương. Đúng, Tử Thiên Nhạc lập tức lao ra, hắn là đệ tử kiệt xuất nhất của Tử Tiêu Sơn Trang, đạt niết bàn lục trọng cảnh giới, có thân phận và địa vị đặc biệt. Ta ngươi cũng đi, ngay lập tức. Hai đại tông môn kiệt xuất thẳng hướng Tần Dương. Vạn Khuynh Tuyết thấy cảnh tượng này, lập tức ngăn Tả chỉ có điều, Tử Thiên Nhạc vẫn nhằm thẳng về phía Tần Dương. Lý Nhàn Ngư vừa định lao ra, Tần Dương cũng nói, người niết bàn niết trọng, không phải là đối thủ, nuốt viên niết hoàn đan, chuẩn bị tấn thăng, ta sẽ hộ đạo cho ngươi. À, ngay bây giờ, đúng, ngay tại lúc này. Tần Dương nói xong, lập tức sải bước ra, Nhìn về phía Tử Thiên Nhạc đang đánh tới, Niết Bàn lục trọng, rất lợi hại, phải không? Tử Thiên Nhạc lúc này trông có vẻ hoàn hảo, không hề bị thương tích. Tần Dương chỉ là Niết Bàn tứ trọng, hắn căn bản không sợ. Tiểu tử, giao ra Niết Hoàn Đan, ta sẽ tha cho ngươi một mạng chó. Nếu không, hôm nay, dù có vạn thiên các che chở ngươi, ngươi cũng phải chết. Tử Thiên Nhạc rõ ràng rất kiên quyết, ba đại tông môn đã tổn thất thảm trọng, chết hơn phân nửa nhân mã. 10 viên Niết Hoàn Đan, nếu đạt được, có thể nhanh chóng bồi dưỡng 10 vị cao thủ đứng đầu Niết Bàn cảnh. Nếu không, lần này Tử Hiên các sẽ gặp tổn thất lớn lao. Tần Dương, ngươi phải chết. Ngươi xứng sao mà đòi đoạt? Tần Dương cười, nhìn Tử Thiên Nhạc đang đánh tới. Ngươi muốn chết? Tử Thiên Nhạc quát khẽ. Tử Tiêu kiếm quyết. Tử Thiên Nhạc vung kiếm chém ra, thân ảnh cùng kiếm nhanh như chớp. Thế nhưng, nhanh hơn cả là một đạo tử khí. Tử khí quang mang trực tiếp bắn về phía Tần Dương. Oanh! Tiếng nổ vang lên, kiếm khí cuộn ra, trực tiếp cuốn lấy thân ảnh của Tần Dương. Chút tài mọn, Tần Dương thốt lên, một tay vung ra, tam tuyệt thông nguyệt nhận. Một đạo nguyệt mang ngừng tụ thành loan, đao xuất hiện trong tay Tần Dương. Hắn vùng tay, khí tức băng hàn khuếch tán, khiến cho đạo tử mang trong khoảnh khắc tán loạn. Cầm trong tay loan đao, Tần Dương vừa bước ra, sát khí tỏa ra, khanh, loan đao và trường kiếm đụng nhau, phát ra một tiếng động chói tai. Trường kiếm lập tức bị băng xương bao trùm. Tử Thiên Nhạc chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều bị tan phá đến cực điểm. Băng hàn khí vào cơ thể khiến thân thể hắn run rẩy, trái tim như ngưng đập. Cút! Tần Dương một tay vung ra, loan đao lúc này thẳng vào trái tim Tử Thiên Nhạc. Một tiếng thổi phủ vang lên, máu tươi chảy như dòng nước. Tử Thiên Nhạc ầm ầm ngã xuống đất. Thiên Nhạc thấy cảnh tượng này, Tử Tiêu trang chủ gào thét. Tử Thiên Nhạc Niết Bàn lục trọng, vậy mà bị Tần Dương thuần sát, điều này sao có thể xảy ra? Ta muốn giết ngươi. Tử Thiên Nhạc khẽ quát, tức thì lao về phía Tần Dương. Phong Lôi Tử và Tà Linh Nguyệt lúc này đang dốc toàn lực ngăn cản Vạn Phúc và Minh Húc. Sinh tử nhất kiếp kỳ, không thể không chém qua. Tần Dương sắc mặt lạnh nhạt, lục căn linh trụ xuất hiện, nhưng lần này, cái lục căn linh trụ không nổi bật như trước, chỉ cao mười mấy mét. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, ở sau lưng Tần Dương còn có một cột máu, như ẩn như hiện, với dung huyết thần quyết. Tần Dương hấp thu huyết y năng của Yểm Nhật Đại Bằng Điểu, mở ra một tia huyết mạch chi lực, cửu linh tinh thần quyết, ngưng tụ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cùng với sấm, gió, điện, kết hợp với huyết mạch chi lực, mới thực sự trở thành cửu linh. Giờ khắc này, Tần Dương tập trung vào thất linh, không còn là sáu linh như trước. Hơn nữa, so với lúc trước ở Thiên Thượng Giang, khi chém giết Yểm Nhật Đại Bằng Điệu, hắn hiện tại đã đạt Niết Bàn tứ trọng. Thử một lần như thế nào? Tần Dương cầm trong tay tinh thần cung, nắm lấy cùng cài tên. Một mũi tên bắn ra, tiếng gió xé rách vang lên ầm ầm. Hắn một tay đẩy ra, tiễn khí từ toàn thân ngưng tụ, thật lâu không tiêu tan. Tử Tiêu kiếm lăng thiên, Tử Tiêu trang chủ lúc này cũng phát động sát khí, nhảy lên không trung. Hắn là Niết Bàn tứ trọng, dám đối phó với hắn, kẻ sinh tử nhất kiếp kỳ, Tần Dương đây rõ ràng đang muốn tìm cái chết. Oanh, kiếm mang và tiễn khí va chạm, ngưng tụ thành một điểm. Sau một khắc, một tiếng nổ vang lên, hai bóng người đứng đối diện, không phân thắng bại. Giờ phút này, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Vạn Khuynh Tuyết biết Tần Dương từng chém giết Yểm Nhật Đại Bằng Điểu, nàng tận mắt chứng kiến, nhưng Yểm Nhật Đại Bằng Điểu khi ấy khí số đã hết, gần đất xa trời, ở cảnh giới sinh tử nhất kiếp, tuyệt đối chỉ là một con mồi dễ dàng. Thế nhưng Tử Tiêu trang chủ không giống như vậy, hắn chính là cường giả ở sinh tử nhất kiếp kỳ, sinh tử cảnh cửu kiếp, nhất kiếp nhất tai nạn. Mặc dù cùng là nhất kiếp, nhưng chênh lệch cũng rất lớn. Vạn Khuynh Tuyết không thể tin rằng Tần Dương lại có thể đỡ được một đòn của hắn, thực sự là bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, Tử Tiêu trang chủ cũng không thể tin nổi, hắn là sinh tử nhất kiếp kỳ mà Tần Dương lại có thể ngăn cản hắn một chiêu toàn lực, điều này sao có thể? Phòng Lôi Tông, Tử Tiêu Sơn Trang, Tả Nguyệt Bảo đều tiến tới, nhưng không ai biết rằng Tần Dương đã giết chết ba đại tông môn. Họ càng không biết rằng Tần Dương đã chém giết một vị yếu sinh tử nhất kiếp kỳ. Một chiêu giao thủ, Tử Tiêu trang chủ lập tức nhận ra thực lực của Tần Dương, hắn mạnh mẽ quá mức cường đại. Tần Dương, thủ này không báo, ta thể không làm người. Tử Tiêu trang chủ, với thân phận đường đường là sinh tử nhất kiếp kỳ nhân vật vô địch, lúc này không khỏi gầm lên tức giận, rút lui. Một lời vừa dứt, Tử Tiêu trang chủ lập tức bỏ chạy. Hôm nay có Vạn Thiên Các ở đây, hắn muốn giết Tần Dương là điều không thể. Hiện tại, hắn phải lập tức rút lui để tìm cơ hội khác. Phong Lôi Tử và Tà Linh Nguyệt cũng tức giận bất bình. Nhưng bọn họ đều biết, Ninh Húc các chủ tuy là niết bàn thất trọng, nhưng chiến lực rất mạnh. Nếu có thể, bọn họ cũng không muốn chọc giận hắn. Vạn Thiên Các chính là bá chủ của hàng vạn đại lục. Bọn họ không muốn mất lòng. Khi còn ở Giang Đông, ba bóng người liền rút lui, Vạn Khuynh Tuyết cũng quay về. Nhìn về phía Tần Dương, càng thêm kinh ngạc, người này ngày càng khó đoán. Lý Nhàn Ngư lúc này mở mắt nhìn xung quanh, hắn cảm nhận được khí tức của mình đã thay đổi, niết bàn nhị trọng, nhưng lúc này, xung quanh đã không còn một kẻ địch nào. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư và gật đầu. Niết Hoàn Đan, danh bất hư truyền, Vạn Khuynh Tuyết cũng thở dài nói. Viên thuốc này được luyện chế cực kỳ độc đáo, nhưng đáng tiếc dược liệu quá khó tìm, hầu như có tiền mà không mua được. Về thực lực bản thân của Tần Dương, Vạn Khuynh Tuyết không nói gì thêm. Mỗi người đều có bí mật riêng, nàng và Tần Dương hiện tại chủ yếu vẫn là hợp tác. Nàng có ý định mượn sức Tần Dương để làm trợ lực cho mình, nhưng giờ đây nhìn lại, Tần Dương cũng không phải là người dễ dàng để lạp long, hắn để thăng quá nhanh. Hơn nữa, tuy Tần Dương thoạt nhìn có vẻ nhạt nhẽo, nhưng thực chất tâm tính hắn cực kỳ kiêu ngạo, người như vậy chỉ có thể làm bạn, còn mượn sức cho mình, trừ phi mình đạt tới cấp bậc phụ thân hắn, mới có thể làm được. Đi đi, Tần Dương nhìn bốn phía rồi nói, nên đi tìm U Kho, Kiếm và Tử Hiên Kính. Giang Bạch lúc này quan sát xung quanh, nói, Tử Hiên Kính ở phía đông, U Kho Kiếm ở phía tây. Vậy trước tiên đi tìm Tử Hiên Kính. Giang Bạch do dự một chút, cau mày hỏi, người thật sự phải sao? Nhất định phải, Tần Dương khẳng định. Giang Bạch càng lộ vẻ do dự. Tần Dương bổ sung, yên tâm, tức thì lấy đi, ta cũng sẽ không phá hủy tất cả nơi này. Giang Bạch khe khẽ thở dài, nhưng hắn cũng không thể làm gì. Nếu là người khác, hắn đã sớm giết ngay, nhưng Tần Dương, hắn không thể giết được. Nghe hai người nói chuyện, Vạn Khuynh Tuyết cũng phần nào hiểu ra, Tần Dương cùng Giang Bạch dường như đã đạt thành một hiệp nghị nào đó. Giang Bạch mặc thanh y, thoạt nhìn có khí chất xuất trần, dị thường tuấn mỹ, mang theo vẻ đẹp yêu dị, rất dễ làm người ta mê mẩn. Nhưng vừa rồi, Phúc Lão đã báo cho biết, Giang Bạch là người mà hắn không thể nhìn thấu. Hơn nữa, Giang Bạch là từ bên trong điện đi ra. Điều này khiến người ta không thể hiểu nổi. Mọi người vẫn tiếp tục chạy đi. Rời khỏi trăm điện, Giang Bạch vung tay lên, đại môn nơi đó, trận pháp lập tức bình tĩnh lại. Giang Bạch nhìn về phía Tần Dương, nói, ta vẫn còn muốn trở về, hà tất. Tần Dương cười đáp, theo ta, ta cam đoan sẽ giúp ngươi vào một ngày nào đó, có thể vì Linh Tử Hiên báo thù, tru diệt ma tộc. Đối với lời nói của Tần Dương, Giang Bạch cũng lắc đầu, Tần Dương có chút chắc hẳn về điều này. Ma tộc ngũ nhánh không giống như cửu u ma tộc ngũ mạch đơn giản. Ngũ chi ma tộc này là những tự do nhân. Trong ma tộc, bọn họ thuộc về tồn tại cao cấp. Đừng nói Tần Dương, chỉ là niết bàn tứ trọng. Dù có là sinh tử cảnh cửu kiếp cũng là điều vô bổ. Linh Tử Hiên chính là ví dụ tốt nhất, mà khoảng cách giữa Tần Dương và cảnh giới Linh Tử Hiên còn xa. Vậy thì hắn làm sao có năng lực để nói được thì làm được. Tần Dương cũng không nói nhiều. Hắn biết Giang Bạch không tin tưởng hắn. Việc cần làm là hành động, chứ không phải chỉ nói ra. Hơn 10 người đi tới. Trên đường đi, cảnh sắc núi non và sông nước, hình dáng bề mặt đất có chút đặc biệt. Tần Dương nhìn lên bầu trời, hỏi, ngươi còn tinh thông huyền trận, thiên thượng giang thủy. Liên tục chảy qua Bắc Lan 10 vạn năm không ngừng. Giang Bạch đáp, con đường, võ đạo, từ đâu dựng nên, kỳ thực, phần lớn cũng là từ thiên địa mà đến. Huyền trận một đạo, mượn thiên địa chi thế. Ta lấy nước sông làm huyền vân, xây dựng huyền trận. Nghe đến lời này, Tần Dương không khỏi xem trọng Giang Bạch hơn vài phần. Người này là linh khí của nước sông, hóa thành thân người, tự mình lĩnh ngộ trận pháp căn bản. Phẩm chất thiên phú này thật không tầm thường. Kỳ thực ở trăm điện nơi đây, nếu ngươi có thể đem sinh môn không thiết lập mà đưa vào bên trong, mà là trực tiếp phá hủy, ta sẽ tức thì dùng thủ đoạn thông thiên, dù không đến sinh tử cử kiếp kỳ, cũng sẽ không thể vào được. Tần Dương cười nói, sinh môn vẫn như cũ, cái trận pháp đó liền có một tia sinh cơ, ba đại tông môn người ở tử môn bên trong khuấy động thế cục, phá hủy sự bình tĩnh của tử môn, cũng tạo cơ hội cho ta. Giang Bạch nghe vậy, cao mày nói, nếu sinh môn bị phá, trận pháp còn đâu, sinh và tử, luân hồi không ngừng. Ta nói phá, không phải là chân chính bài trừ, mà là ở trong sinh môn, lại đặt một đạo tử môn. Tần Dương vừa nói ra lời này, sắc mặt Giang Bạch hơi động, sinh môn bên trong, lại đặt tử môn. Trận pháp tuần hoàn qua lại, như vậy, sinh tử có liên quan, có người động tử môn, cũng chính là động sinh môn. Giang Bạch suy nghĩ một lúc, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, tràn ngập kinh ngạc. Tần Dương hai tay để phía sau, mang dáng vẻ của một cao nhân, không nói thêm nhiều, không muốn đi. Như vậy, một linh thể từ nước sông Ngưng tụ thành hình người, lại tinh thông trận pháp mà bản thân không kéo hắn bên người, đó mới là tổn thất lớn. Lúc này, Vạn Khuynh Tuyết muốn mượn sức Tần Dương, còn Tần Dương thì muốn lừa Giang Bạch. Nhưng cả hai đều không nói ra, hơn 10 người do Giang Bạch dẫn dắt tiếp tục tiến tới. Đáy sông rộng lớn như vậy, giống như một mảnh nhỏ được bảo vệ, không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu giao tranh nào. Chính mình ở chỗ này, không thấy cô độc sao? Tập quán, Giang Bạch thản nhiên đáp, nguyên bản, theo ta sinh ra, ở đây đã ở lại vài vạn năm. Từ khi Tử Hiên xuất hiện, thành lập Tử Hiên Các, mới có người cùng ta nói chuyện. Tử Hiên chết, ta liền đem Thiên Thượng Giang cải biến quỹ tích, đem Tử Hiên Các che đậy ở đáy sông. Cũng chỉ mới qua 3.000 năm mà thôi, 3.000 năm không một người nói chuyện, không thể để cho người ta chết sao? Lý Nhàn Ngư lúc này xen vào nói, Giang Bạch không đáp, Lý Nhàn Ngư cũng không nói thêm gì nữa. Gã này tựa hồ không thích nói chuyện, thế nhưng sư tôn lại dường như rất muốn cùng hắn trò chuyện. Phía trước liền đến, không lâu sau, Giang Bạch mở miệng, mọi người chỉ thấy trước mặt có một con đường lớn, nối thẳng vào một cái sơn cốc. Mà bốn phía sơn cốc, núi non vây quanh, đỉnh núi dường như cũng có kiến trúc tồn tại. Đột nhiên, Giang Bạch nhớ mày, có người đã đi vào. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn khẽ động rồi biến mất. Cùng lúc đó, bên trong sơn cốc, có mấy trăm đạo thân ảnh đứng vững. Những người này, khi nhìn kỹ, đến từ nhiều phương khác nhau. Trong đó, có hai phe thu hút sự chú ý hơn cả, Bách Luyện Tông và Thiên Vấn Tông. Bách Luyện Tông đến từ Tây Giang, còn Thiên Vấn Tông là một đại tông môn của Nam Giang. Ngoài ra còn không ít người từ khắp nơi tụ tập tại sơn cốc. Nhìn về phía một cây cổ thụ phía trước, cổ thụ tán lá tốt tươi, cao tới hơn 1.000 mét, gốc cây to lớn, phải 10 người mới ôm xuể, cây cao cả km, lá như dâu, thân cây phân nhánh, giống như bản long. Có người không nhịn được thở dài nói, Bồ Đề Linh Tử Thụ, danh xưng vừa được nhắc đến, trong mắt mọi người liền lấp lánh ánh tham lam, loại cây này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai có thể nghĩ rằng, trong sơn cốc này lại có thể nhìn thấy một gốc Bồ Đề Linh Tử Thụ, vạn năm mới ngưng tụ thành 100 mét, sau đó, mỗi vạn năm, nó lại sinh trưởng thêm 100 mét, hơn nữa, mỗi lần sinh trưởng 100 mét, sẽ cho ra một viên Bồ Đề Linh Tử. Bồ Đề Linh Tử không ai thấy qua, nhưng tất cả mọi người đều đã nghe nói, một viên Bồ Đề Linh Tử có thể cung cấp cho vũ giả 1 vạn năm thọ nguyên. 1 vạn năm, đó là khái niệm gì? Vũ giả đạt đến tam vị chi cảnh có thọ nguyên gần vạn năm, trong khi những ai đạt tới niết bàn tiên cảnh chỉ có thọ nguyên khoảng 15.000 năm. Có người nói rằng trong hàng vạn đại lục, những vương giả cao nhất có thể sống gần 100.000 năm. Một viên Bồ Đề Linh Tử có thể kéo dài thọ nguyên thêm 1 vạn năm. Đối với rất nhiều đại tông môn mà nói, đây là bảo vật vô giá. Trong mỗi đại tông môn, không ai là không cất giấu một ít lão bất tử, những lão cổ hủ này thọ nguyên có thể đã gần cạn kiệt, không thể không tạp huyết để duy trì thọ nguyên, làm con bài chưa lật cho tông môn. Thế nhưng việc tạp huyết kéo dài thọ nguyên cũng không phải không hạn chế, mà chỉ là sinh mệnh lực dần trôi qua, tốc độ giảm bớt mà thôi. Nếu như có được một viên Bồ Đề Linh Tử, lão tổ tông trong tông môn sẽ có thể kéo dài thêm 1 vạn năm thọ nguyên, từ đó phá vỡ gông cùm xiềng xích của bản thân, tiến thêm một bước, thăng cấp lên nhất trọng cảnh giới. Đó sẽ là một lần thay đổi thiên địa, Giờ phút này, mọi người nhìn chằm chằm vào cổ thụ, trong mắt đều ánh lên sự nhiệt huyết mãnh liệt. Cây này cao tới km rễ, sinh tồn 10 vạn năm, có ít nhất 10 viên bồ đề linh tử. Một lão già trong Bách Luyện Tông lên tiếng, 10 viên bồ đề linh tử, lão già tự mình hiện tại chính là sinh tử nhất kiếp kỳ. Đến sinh tử cảnh, thọ nguyên ban đầu chỉ có 2 vạn năm, còn sinh tử cửu kiếp kỳ cấp bậc thì cũng chỉ có 3 vạn năm thọ nguyên. Mà hắn ở sinh tử nhất kiếp kỳ, thời gian đã lâu, thọ nguyên chỉ còn lại vài chục năm cuối, cho nên lần này hắn mới xuất động, tìm kiếm cơ duyên, không ngờ rằng lại gặp phải chuyện tốt như vậy. Bồ đề linh tử a, đừng nói là sinh tử cảnh, ngay cả âm dương tiên cảnh cũng sở hữu thánh nhân cường giả, những kẻ bá chủ thế giới, những thiên nhân, vương giả nhìn thấy cũng sẽ nổi điên. Đồ vật này thật sự là làm cho người ta không thể kiềm chế. Kéo dài thọ nguyên chí bảo, đây chính là vũ giả tất sẽ tranh đoạt. Một người đàn ông trung niên từ Bách Luyện Tông đi ra, nam tử này mặc một bộ đồ tinh thần, vóc người tinh tráng, mặt mũi có phần quê mùa. Người này chính là Tả Cương Thanh, tông chủ hiện tại của Bách Luyện Tông, đang ở cấp độ sinh tử nhị kiếp kỳ. Sinh tử cảnh phân thành cửu kiếp, nhất kiếp chính là một cái sống chết trước mắt. Nguyên nhân này mới có tên gọi như vậy, từ nhất kiếp đến nhị kiếp, nghe có vẻ giống như niết bàn nhất trọng đến niết bàn nhị trọng, nhưng trong thực tế chính là thiên địa cách biệt. Cửu kiếp bao gồm 9 cái kiếp nạn, người có thất tình lục dục trong kiếp này chính là thất tình lục dục bạo phát, vượt qua có thể thành tựu, không qua được đạo tiêu thân tử, mọi công sức tu hành sẽ hóa thành hư không. Tả Cương Thanh lúc này bước ra, nhìn về phía một đội người khác, mở miệng nói, Thiên Vấn Hành tông chủ, cây bồ đề linh tử thụ này có 10 viên bồ đề linh tử, chúng ta Bách Luyện Tông chỉ cần 4 viên, các ngươi Thiên Vấn Tông lấy 4 viên, còn lại 2 viên để cho những phe khác tranh đoạt, ngươi thấy thế nào? Khi lời này vừa được Tả Cương Thanh thốt ra, bốn phía mọi người đều biến sắc. Người này dã tâm thật lớn, tại nơi đây hắn là người mạnh nhất, tương đương với Thiên Vấn Tông. Thiên Vấn Tông tông chủ Thiên Vấn Hành là một gã nam tử nhìn có vẻ thông minh, hắn đang ở sinh tử tam kiếp kỳ, so với Tả Cương Thanh thì không hề kém cạnh. Mà hiện tại Tả Cương Thanh đã liên kết với 2 đại tông môn, những người khác thì không thể ngăn cản. Nếu Thiên Vấn Hành không muốn, Tả Cương Thanh hoàn toàn có thể hợp tác với các tông môn khác để đuổi Thiên Vấn Tông ra ngoài. Điều này vừa hỏi ra chính là để thể hiện thái độ của mình. Thiên Vấn Hành mỉm cười nói, chúng ta Thiên Vấn Tông có 5 viên, các ngươi Bách Luyện Tông có 4 viên, còn những người khác thì cạnh tranh 1 viên. Thiên Vấn Hành không phải là kẻ ngốc, Thiên Vấn Tông mạnh hơn Bách Luyện Tông một bậc, tại sao lại phải cùng Bách Luyện Tông so đo? Được, Tả Cương Thanh cười gật đầu, không được. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, mọi người đều quay lại nhìn, chỉ thấy trước sơn cốc, một thân ảnh đứng vững. Ngươi là người phương nào? Tả Cương Thanh nhìn chàng thanh niên cao giáo, mái tóc màu lam nhạt, khuôn mặt lạ lẫm, hơi nhíu mày. Gốc cây này, các ngươi không thể động. Giang Bạch lúc này cau mày nói, ngươi không nói không thể động, thì ta sẽ không động. Nghe được lời này, Tả Cương Thanh rên lên một tiếng, thân ảnh hắn lóe lên. Tả Cương Thanh vừa bước ra thì khí tức trên thân hắn trong giây lát phát sinh biến hóa long trời lở đất, sinh tử nhị kiếp kỳ vượt qua 2 lần kiếp nạn khảo nghiệm, so với sinh tử nhất kiếp kỳ mức độ đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Tả Cương Thanh một quyền trực tiếp đập ra. Thấy cảnh tượng đó, Giang Bạch nhăn mày lại, hắn phất tay, đột nhiên một đạo thủy mạc xuất hiện bảo hộ trước người Giang Bạch. Hắn vẫn đứng yên trong thủy mạc, Tả Cương Thanh một quyền đập ra, quyền ảnh tuy cương mãnh, nhưng khi tuôn ra lại bị từng đoạn kích thích, không thể tới gần thân ảnh Giang Bạch. Chợt, vào thời khắc quyền của Tả Cương Thanh đạt đến cực hạn, một lực bắn ngược mạnh mẽ trùng kích vào nắm tay hắn, một tiếng phịch vang lên, Tả Cương Thanh thân ảnh rút lui. Lực bắn ngược này rõ ràng rất mạnh, khiến cho khuôn mặt Tả Cương Thanh trở nên trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn nhìn về phía Giang Bạch, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Thanh niên này thật không đơn giản, cảnh giới của hắn cao hơn Tả Cương Thanh. Lúc này, những người khác cũng nhận ra Giang Bạch không tầm thường, càng không dám lên tiếng. Xem ra, lần này Tử Hiên các thật đúng là có không ít nhân tài xuất chúng. Thiên Vấn Tông Tông. Chủ Thiên Vấn Hành lúc này bước ra, nhìn về phía Giang Bạch. Bản tông chủ tới lĩnh giáo thực lực của ngươi. Lời vừa dứt, hắn liền sải bước ra. Tại đây, chân hắn đạp xuống, tựa như xuất hiện một đại đạo, kéo dài tới chân trời, giá lâm cửu tiêu, tràn đầy huyền diệu, bất khả tư nghị. Trong nháy mắt, thân ảnh của Thiên Vấn Hành theo đại đạo bên cạnh, trực tiếp đi tới. Cả người hắn vào thời khắc này, phảng phất như một tòa núi cao, áp sát đến Giang Bạch. Thấy cảnh tượng như vậy, Giang Bạch không hề hoang mang, bàn tay hắn lần nữa vung ra. Tức thì, một con Giang Hà xuất hiện, lan ra kéo dài dưới chân Giang Bạch, bày ra thế nộ long, lao thẳng tới Thiên Vấn Hành. Lực lượng của hắn thật đáng sợ, mỗi sơn mỗi hà, long hổ tranh chấp, hai người khí thế vào thời khắc này bùng phát đến mức tận cùng. Thiên Vấn Hành là sinh tử tam kiếp kỳ, mà giờ khắc này, mọi người cũng nhận ra rằng Giang Bạch toàn lực bùng phát, cũng là sinh tử tam kiếp kỳ. Nhưng từ từ, thủy long cắn xé ra, đè mãnh hổ, cự trảo cắn xuống, chiếm giữ ưu thế. Thiên Vấn Hành không phải là đối thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều há hốc miệng, không thể tin được. Thiên Vấn Hành, tông chủ của Thiên Vấn Tông, danh chấn Bắc Lan, lại không phải là đối thủ của thanh niên này. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì mà lại cường đại đến vậy? Mọi người trong khoảnh khắc này đều không thể hiểu nổi. Bồ đề linh tử thụ, các ngươi không thể động. Giang Bạch lần nữa bình thản nói, phảng phất không mừng không giận, không có điều gì có thể thay đổi thái độ cùng quyết tâm của hắn. Ngươi muốn chết? Trong chớp nhoáng này, Tả Cường Thanh và Thiên Vấn Hành liếc mắt nhìn nhau, lập tức lao vào. Oanh, ba bóng người giao chiến. Giang Bạch lúc này phong khinh vân đạm, khí tức bình tĩnh, phảng phất như thể hai người liên thủ mà đến cũng không thể bài trừ hắn mảy may. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người hô hấp ngưng trệ. Bách Luyện Tông bá chủ Tả Cương Thanh và Thiên Vấn Tông Tông chủ Thiên Vấn Hành, hai nhân vật không hề tầm thường, chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ Bắc Lan cũng phải run sợ. Thế nhưng lúc này, họ lại bị một thanh niên không biết lai lịch chống lại. Bách Luyện Thiên Quyền, Thiên Vấn Đạo Phi Trưởng, hai người đồng thời bộc phát ra tiếng quát mạnh mẽ. Âm thanh ầm ầm vang lên, từng đợt tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Thế nhưng, vào thời khắc này, Giang Bạch phảng phất như tinh thần thả lỏng, đảm nhiệm ngươi đông nam tây bắc phòng, ta tự lù lù bất động. Tần Dương cùng đám người lúc này cũng đã tới. Phúc Lão thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc nói, người này quanh thân linh khí, ẩn chứa thủy linh lực, lấy nhu khắc cương. Tả Cương Thanh cùng Thiên Vấn Hành đều công kích cương mãnh và nhanh chóng, mà công kích của hắn lại mềm dẻo vô cùng. Nếu hai người này tiếp tục giao chiến, chắc chắn sẽ thất bại. Vạn Khuynh Tuyết nghe được lời này, sắc mặt mấy lần biến hóa. Tần Dương thực sự là một nhân vật không đơn giản. Lý Nhàn Ngư là đồ đệ của Tần Dương, Vãng Sinh Đồng lại hiện, tương lai nhất định sẽ trở thành danh chấn một phương, bá chủ, thậm chí là thiên nhân, vương giả tồn tại. Mà sự xuất hiện đột ngột của Giang Bạch càng thêm bí ẩn. Tần Dương nhìn về phía giữa sân, nơi có một gốc cây cổ thụ, lẩm bẩm, bồ đề linh tử thụ. Nơi này cư nhiên có thể mọc ra bồ đề linh tử thụ, nhất bồ đề, một vạn năm. Tần Dương cười nói, thảo nào hai người này liều mạng như vậy. Oanh, khi lời hắn vừa dứt, Giang Bạch đã hai tay đánh ra, lưỡng đạo cái phao lập tức nổ tung. Tả Cương Thanh và Thiên Vấn Hành sắc mặt trắng bệch, dồn dập rút lui. Giang Bạch hờ hững nói, hiện tại đi ra ngoài, hư. Nhưng ngay lúc đó, một đạo tiếng xé gió nhanh đến cực hạn vang lên, một tiếng ầm vang bỗng nhiên nổ bể ra. Trong chớp mắt, biến hóa quá nhanh, không ai từng nghĩ tới. Giang Bạch phản ứng kịp, nhưng ngực hắn cũng bị cào rách, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn phun ra một ngụm máu, khuôn mặt trắng nõn vốn đã đẹp giờ đây càng thêm thương bạch. Một đạo thân ảnh lần nữa tuôn ra, Giang Bạch sắc mặt lạnh đi, xoay người đấm ra, phanh, từng quyền va chạm. Giang Bạch thân ảnh rút lui, từng ngụm tiên huyết phun ra, đùng, một đạo thân ảnh rơi xuống đất, khiến cả vùng đất rung chuyển, chân người đạp xuống mặt đất tạo thành từng vết rách. Là ai? Lúc này, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Hai đại tông môn cường giả, Tả Cương Thanh và Thiên Vấn Hành, đã suy tàn, còn ai có thể trong thời khắc này đánh lén xuất thủ, trọng thương Giang Bạch. Từ từ, thân ảnh kia tay áo rơi xuống, lộ ra một tấm thương, khuôn mặt lão đến mức tận cùng. Tả Đổ Phu, Trong đoàn người, một vài lão già chỉ run rẩy, ngữ khí cũng không khỏi tremble, nhịn không được lên tiếng: Tả Đồ Phu. Tên này lập tức gây ra nỗi sợ hãi cho mọi người. Giờ khắc này, giữa sân, một số trẻ tuổi vũ giả cũng kinh ngạc không thôi. Tả Đồ Phu là ai? Bọn họ chưa từng nghe qua. Có lão nhân lúc này cũng kinh ngạc xuất thần, thần tình hoảng sợ, phảng phất lâm vào một hồi ức đáng sợ. Tả Đồ Phu là người phương nào? Phúc lão, Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng không hiểu nói. Vạn Phúc lúc này cũng thở dài một hơi thật dài, từ từ nói: Tả Ứng Hùng, thượng nhiệm tông chủ của Bách Luyện Tông. Tả Ứng Hùng? Vạn Khuynh Tuyết vẫn không thể hiểu ra. Vạn Phúc tiếp tục nói: Hai vạn năm trước, Bách Luyện Tông còn chưa cường đại như hiện tại, thậm chí đã một lần bị diệt tông. Và vào thời khắc đó, trong Bách Luyện Tông có một gã đệ tử thiên tài xuất hiện. Gã thiên tài ấy chỉ là linh thể thể chất trong sáu đại thể chất, có thể nói là kém cỏi nhất, nhưng cũng là người tài hoa hơn người. Vạn Phúc phảng phất hồi tưởng đến điều gì đó. Chính gã thiên tài này không ngừng xuất môn lịch lãm, giết hại đệ tử các tông môn khác để nâng cao vị thế cho mình. Đương thời, ở Tây Giang, không ai có thể sánh được với một đại tông môn. Trong tông môn có hơn 10 vị đệ tử ưu tú vây giết gã, kết quả lại bị gã giết ngược lại. Sự việc này, ở thời điểm đó, đã gây ra sóng to gió lớn. Giang Bắc, Giang Đông, Tây Giang, Nam Giang bốn địa hợp thành Bắc Lan. Nơi đây có những nhân vật xuất thế vô cùng cường đại. Và người này chính là Thiên Chi Kiêu Tử hai vạn năm trước, vô địch Tây Giang, vô địch Bắc Lan. Cuối cùng, gã trở thành một chí cường giả của sinh tử cảnh và trở thành tông chủ của Bách Luyện Tông. Người này chính là Tả Ứng Hùng. Vạn Phúc thở dài nói: Bởi vì Tả Ứng Hùng một đường tuôn ra, nguyên nhân này được một cái biệt hiệu, Tả Đồ Phu. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, chắc chắn là sớm đã xuống mồ. Lão Phu cũng không nghĩ đến hắn vẫn còn sống. Tả Đồ Phu, hắn đã tàn sát mấy vạn người ở Tây Giang, uy danh của hắn đến bây giờ vẫn khiến người ta biến sắc. Ban đầu ở Tây Giang, Kim Ô Lâu mới là bá chủ tối cường, những thế lực khác đều yếu kém, mà Bách Luyện Tông vì Tả Ứng Hùng ngạnh sinh sinh trở thành đệ nhị bá chủ toàn bộ Tây Giang. Cho đến bây giờ, Bách Luyện Tông cùng Kim Ô Lâu vẫn thống trị Tây Giang, không thể phân chia rõ ràng. Một người có thể ảnh hưởng một thời đại, thậm chí thay đổi cả hướng đi của một tông môn. Người này không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tả Ứng Hùng. Hắn khoác áo bào màu đen, vóc người hơi lộ ra vẻ còm cõi, khuôn mặt gầy nhom giống như cành khô, một đôi tay càng là bất mãn nhíu lại, phảng phất trải qua nhiều tang thương, gần như đã mục. Khái Khái, lão già Khái Khái nhìn về phía Giang Bạch từ từ nói: Vị công tử này, lão hủ tuổi đã cao, chỉ còn trong nháy mắt trên con đường cuối cùng. Cái này Bồ Đề Linh Tử Thụ vạn năm khó gặp, nơi đây hiếm có một gốc cây, lão hủ liều mạng cũng muốn cướp. Lão già vừa nói lại Khái Khái, tựa hồ lúc này nói tới nói lui đều rất lao lực. Bồ Đề Linh Tử ngươi không thể cướp đi. Giang Bạch xoa một chút khóe miệng có máu tươi, vẫn lạnh lùng nói: Đã như vậy, lão hủ chỉ có thể giết Tiểu Hữu. Giang Bạch sắc mặt biến thành lạnh lẽo. Tả Ứng Hùng động, thoạt nhìn như một chiếc lá khô, thân hình hắn vào thời khắc này cũng nhanh đến cực hạn. Phanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Giang Bạch trước người ngưng tụ ra một lớp thủy mạc, nhưng mà vô dụng. Lão giả một tay lấy ra, giống như ương chảo, trực tiếp cào nát lớp thủy mạc đó. Một tiếng thổi phù vang lên, vào thời khắc này, Giang Bạch cánh tay trái bị trực tiếp bắt trúng, máu tươi chảy đầm đìa. Tả Ứng Hùng lúc này tốc độ lại nhanh hơn vài phần, một cước ném ra, giang rắc một tiếng, đột nhiên vang lên. Giang Bạch khuôn mặt càng thêm tái nhợt, nhưng lại không nói một lời, thân ảnh vội vàng lùi lại. Tả Ứng Hùng lúc này vẫn chưa đuổi theo, từ từ đứng tại chỗ, khí tức nội liễm, thoạt nhìn vẫn là lão già khô gầy kia. Nhưng vừa rồi Lôi Đình xuất thủ, khiến tất cả mọi người đều chứng kiến vị cường giả từng vô địch một thời đại vẫn chưa lão hóa. Lúc này Giang Bạch toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, thanh y bị máu nhiễm đỏ, màu xanh nhạt của trường phát cũng mang theo giọt máu. Hắn vẫn đứng ở đó với dáng vẻ nhạt nhẽo, thanh niên nhân cần gì chứ. Tả Ứng Hùng thở dài. Giang Bạch cũng không quản, nhìn về phía Tần Dương: Ngươi nếu không ra tay, hãy chuẩn bị chờ chết. Giang Bạch khá tức giận nói, tại sao ta phải xuất thủ, ta đâu có muốn tranh đoạt Bồ Đề Linh Tử. Tần Dương hai tay khoanh lại, cười híp mắt nói, đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Ngươi, Giang Bạch hiển nhiên không nghĩ tới Tần Dương lại vô lại như vậy. Hừ hừ, Giang Bạch tiếp tục nói, nơi đây tại sao lại sinh trưởng Bồ Đề Linh Tử thụ? Chính là bởi vì Tử Hiên Kính ở chỗ này. Tử Hiên Kính hấp thu lực lượng phía dưới, chuyển hóa thành thiên địa linh lực, hội tụ nơi đây thủy linh chi khí, xúc tiến Bồ Đề Linh Tử thụ thần tốc trưởng thành. Cây này thoạt nhìn là 10 vạn năm tuổi, kỳ thực bất quá chỉ sinh trưởng 3.000 năm mà thôi. Ngươi nếu như không quản lý, bọn họ phá cây này, thì Bồ Đề Linh Tử sẽ không nói, Tử Hiên Kính tất sẽ bị hủy. Hơn nữa phong cấm sẽ mở ra. Lời này vừa nói ra, Tần Dương ngưng lông mi hỏi, nơi này có phong cấm sao? Ở đây không có, nhưng là có phong cấm một vòng, và một vòng chuyển hiện thái cực, khắc chế phía dưới. Người sao không nói sớm? Tần Dương oán giận nói, lại nói, bí mật lớn như vậy, người trước mặt nhiều người như vậy, nói ra, ta phải làm sao bây giờ? Giang Bạch rên một tiếng, hiện ra vẻ mặt ngạo kiều, như thể trách hắn không cứu giúp. Giờ khắc này, Tả Ứng Hùng, Tả Cương Thanh, Thiên Vấn Hành và những người khác trong lòng chấn động lay động. Cây Bồ Đề Linh Tử thụ này có quan hệ gì với Tử Hiên Kính? Tử Hiên Kính, Linh Tử Hiên năm đó cầm thần binh, nghe nói là một kiện thượng phẩm pháp khí. Pháp khí có 5 đẳng cấp, nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và siêu phẩm. Niết bàn tiên cảnh chỉ sử dụng nhập phẩm pháp khí, mà cường giả từ sinh tử cảnh nhất kiếp đến cửu kiếp cảnh giới thường sử dụng hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm tam đẳng. Thượng phẩm pháp khí mặc dù là sinh tử cửu kiếp kỳ, nhưng vẫn phải chạy theo như vịt để tranh đoạt. Tử Hiên Kính chính là một món bảo vật như vậy. Tạ Ứng Hùng lúc này cười cười nói, không nghĩ tới lão phu lần này xuất quan lại đáng giá như vậy. Bồ Đề Linh Tử có thể kéo dài 1 vạn năm thọ nguyên, mà Tử Hiên Kính đã ở nơi đây kéo dài 1 vạn năm thọ nguyên, hắn sẽ có cơ hội đạt đến sinh tử cửu kiếp kỳ. Hơn nữa, khi có Tử Hiên Kính trong tay, đến lúc đó, Hùng Bá Tây Giang đất Bách Luyện Tông sẽ có thể cùng ba đại bá chủ ở Bắc Lan là Thái Hư Thư Viện, Bách Lý Thế Già, Vô Cấu Kiếm Phái Tranh Phong, có thể thành tựu thứ tư đại bá chủ, ngạo nghễ Bắc Lan, chứ không chỉ đơn thuần là xưng bá ở Tây Giang. Tần Dương lúc này nhìn về phía Giang Bạch, lắc đầu nói, cần gì chứ? Nếu ngươi sớm nói cho ta đã giúp ngươi rồi, bây giờ nói ra, bao nhiêu người cũng không muốn buông tha, ta mặc kệ. Giang Bạch hừ nói, nếu ngươi muốn, thì hãy giữ chặt cái Bồ Đề Linh Tử thụ này. Nếu không, Tử Hiên Kính sẽ bị phá hủy, mà vài thứ khác cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, muốn chết bao nhiêu người, ngươi cũng hiểu rõ hơn ta. Giang Bạch lúc này cũng nhìn ra điều này. Tần Dương đối với địa hạ ma tộc căm thù đến tận xương tủy. Chính mình vừa rồi nhắc đến Bồ Đề Linh Tử và Tử Hiên Kính, Tần Dương không có biểu tình biến hóa quá nhiều. Nhưng khi nói đến địa hạ ma tộc, tâm tình Tần Dương lại rõ ràng chập chờn. Ngươi đây là buộc ta xuất thủ, ngươi tự tìm. Giang Bạch rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, còn rất ngạo kiều. Ngươi, đắc đắc đắc. Tần Dương phất tay một cái, cười nói, ta xuất thủ là được. Dù sao, Bồ Đề Linh Tử ta không cần, Tử Hiên cũng không cần, nhưng những thứ kia xúc sinh không thể hiện tại kiêu ngạo. Tần Dương cười một tiếng, nhìn về phía mọi người có mặt tại đây. Người mắng ai là xúc sinh? Tả Cương Thanh rên một tiếng, sắc mặt tái xanh, không có chửi. Tần Dương không thèm để ý, mà nhìn về phía mọi người. Chư vị, hắn mở miệng nói, cái này Bồ Đề Linh Tử, ta muốn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Tần Dương. Giang Bạch vừa rồi tuy có phần cuồng vọng, nhưng hắn là sinh tử tam kiếp kỳ, có lý do để kiêu ngạo. Hơn nữa, Giang Bạch chỉ là ngăn cản Bách Luyện Tông và Thiên Vấn Tông, nhưng Tần Dương lại khen ngược, nói thẳng, ta muốn. Ngươi cũng phải nhìn vào thực lực của bản thân, một niết bàn tứ trọng, liệu có đủ tư cách muốn hay không? Chỉ một câu nói tiếp theo lại khiến mọi người càng thêm há hốc mồm. Tử Hiên Kính, ta cũng muốn. Tần Dương từ nói, cho nên xin lỗi chư vị, nơi đây không có chuyện của các ngươi. Mọi người lúc này đều như bị mê muội. Tần Dương khôi hài quá đi, giờ khắc này hắn không muốn nói nhiều, nói thêm có ích lợi gì sao? Vô dụng, nói cho bọn họ, hắn không muốn những người này phá hoại Bồ Đề Linh Tử Thụ, hay thả ra địa hạ ma tộc, họ có tin không? Sẽ không tin, đã như vậy, thẳng thắn trực tiếp một chút, Bồ Đề Linh Tử hắn muốn, Tử Hiên kính hắn cũng muốn, triệt để tuyệt bỏ ý niệm trong đầu những kẻ này. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tả Cương Thanh rên một tiếng. Đừng bên trái một câu muốn chết, bên phải một câu cũng muốn chết. Tần Dương nhìn về phía mọi người, từ từ nói, ta đã nói muốn, các ngươi có ý kiến gì không? Có thành kiến thì tới so tài, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu tử, đây chính là Niết Bàn Tứ Trọng, nơi này không phải là chỗ cho ngươi quấy rối. Ta là Lưu Tiếu, ta muốn xem ngươi có tư cách gì. Ngay lúc này, một gã trưởng lão của Bách Luyện Tông đi ra, oanh, lập tức, hắn đập một quyền ra. Lưu Tiếu vừa sải bước ra, chân đạp xuống đất, bước đi kiên định, một quyền của hắn giống như sấm sét, gào thét mà ra, Niết Bàn Ngũ Trọng. Tần Dương cười, nói, chém người không thành vấn đề. Hưu, một tiếng vang lên, trong nháy mắt, Tần Dương cầm trong tay một đạo loan nguyệt, bút thẳng tuôn ra, thổi phủ một tiếng, ngay sau đó, tiên huyết bắn ra, Lưu Tiếu thân thể, ầm ầm ngã xuống đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi, vô liêm sỉ. Lập tức, lại có một vị trưởng lão Bách Luyện Tông bước ra, Thành Nguyên trưởng lão. Hắn là một trong những thủ tịch trưởng lão của Bách Luyện Tông, Niết Bàn Thất Trọng. Nghe nói Thanh Nguyên trưởng lão hiện đang chuẩn bị đột phá vào sinh tử. Người này, Tần Dương, quá cuồng vọng, cần phải giáo huấn một chút. Thanh Nguyên trưởng lão đi ra, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo hung ác sát cơ. Một thanh niên ở sinh tử tam kiếp cảnh cuồng vọng, hắn có thể lý giải, nhưng Niết Bàn Tứ Trọng mà cũng dám cuồng vọng như vậy, thì không thể tha thứ. Hắn thật sự coi Bách Luyện Tông trở thành một trong hai đại bá chủ ở Tây Giang, chỉ dựa vào miệng thổi sao? Khi Thanh Nguyên trưởng lão bước ra, toàn thân hiện lên nhàn nhạt bụi hạt sắc quang mang, vạn trùy thể quyết. Có người kinh ngạc nói, Thanh Nguyên trưởng lão đã luyện chế thành vạn trùy thể quyết. Đây chính là một trong ba đại thể quyết của Bách Luyện Tông, tương tự như đồng bì thiết cốt luyện thể. Có người nói rằng, trong 5.000 năm qua, không ai luyện thành, mà Thanh Nguyên trưởng lão lại có thể luyện thành. Khi lời này vừa nói ra, rất nhiều đệ tử Bách Luyện Tông đều ngẩng cao đầu, tràn đầy tự hào. Bách Luyện Tông chế bá Tây Giang, không phải là lời nói suông. Thanh Nguyên trưởng lão luyện thành vạn trùy thể quyết, đừng nói là Tần Dương, ngay cả sinh tử nhất kiếp kỳ cũng khó mà phá vỡ được sức phòng ngự cường đại của Thanh Nguyên trưởng lão. Thanh Nguyên trưởng lão rên một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt, bất ngờ lao thẳng về phía Tần Dương. Vạn trùy thể quyết, thấy Thanh Nguyên động thủ, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch, Niết Tuyệt Bán Nguyệt Trảm, một đạo bán nguyệt trực tiếp chém ra. Bán nguyệt mang theo khí tức băng hàn, tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào Thanh Nguyên. Chỉ có điều vào lúc này, Thanh Nguyên cũng đã giao hai cánh tay trước người, chặn lại phía Tần Dương. Khành khành, ngay lập tức, âm thanh kim loại va chạm vang lên. Bán nguyệt vọt tới hai cánh tay của Thanh Nguyên, thế nhưng thân thể của Thanh Nguyên vẫn không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục nhắm thẳng vào Tần Dương. Một kích của Tần Dương hoàn toàn vô dụng, đệ tử Bách Luyện Tông lập tức lộ ra biểu tình giễu cợt. Tần Dương thật sự là ngu xuẩn, phòng ngự của Thanh Nguyên trưởng lão có thể nói là vô địch trong Niết Bàn cảnh, Tần Dương tuyệt đối không thể bị phá vỡ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết chính là ngươi. Tần Dương khẽ nhếch miệng, tức thì hắn bước ra, giữa hai tay xuất hiện hai đạo loan nguyệt. Trước mặt hắn, một đạo nguyệt nhận đồng thời ngưng tụ đủ ba vòng, trong nháy mắt nó tuôn ra vô dụng. Thành Nguyên trưởng lão chỉ diễu một tiếng, thử một chút thì biết. Tần Dương lơ đễnh phung một trưởng, hai đạo loan nguyệt thẳng hướng hai cánh tay của Thành Nguyên, âm thanh va chạm vang lên. Thành Nguyên vẫn giữ biểu tình bình thản, cho rằng công kích của Tần Dương không thể làm hắn bị thương. Nhưng chỉ một khắc sau, Thanh Nguyên đột nhiên biến sắc, hai cánh tay hắn mơ hồ tê dại. Dù không bị thương tích, nhưng hắn đã mất đi khả năng hành động, địa điểm phải chết không phải là đây. Điểm chết người là nguyệt nhận mà Tần Dương đang điều khiển, vào lúc này đã cắt tới. Nhưng nguyệt nhận ấy không nhằm vào vị trí chí mạng của Thanh Nguyên, mà hướng đến phần dưới bụng hắn. Hỏng bét, Thanh Nguyên trưởng lão lúc này sắc mặt tái nhợt. Hắn muốn phản kháng, nhưng hai cánh tay vô lực, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Nhưng hắn không thể so sánh với tốc độ của nguyệt nhận. Tông chủ, Cứu ta! Thầy Nguyên lúc này đại quát lên. Tả Cường Thanh sắc mặt tái xanh, nhưng đã ra tay, phanh, Nguyệt Nhận bị đánh tan. Lúc này, khuôn mặt Thanh Nguyên tái nhợt, dường như vừa mới trải qua một trận sinh tử. Chuyện gì đã xảy ra, mọi người cũng không rõ nguyên do. Thanh Nguyên trưởng lão vốn phòng ngự vô địch, sao lại đột nhiên bị thua? Tần Dương chứng kiến Tả Cường Thanh xuất thủ, cũng dừng lại, đứng im tại chỗ và cười nói. Vạn trùy thể quyết, rèn luyện thân thể vũ giả hàng ngàn, hàng vạn lần, ý nghĩa là chí cương trị dương. Nhưng thể quyết này cũng có một nhược điểm, có thể coi là mệnh môn. Tần Dương cười híp mắt, tiếp lời, Thanh Nguyên trưởng lão mệnh môn, thật đúng là phong cách riêng. Nếu như gặp phải những hạ âm thủ kia, liệu có thể không bị người ta trực tiếp giết? Ngươi, Thanh Nguyên sắc mặt tái xanh, Tần Dương hoàn toàn cố ý nói ra, trước mặt nhiều người như vậy, làm lộ nhược điểm của hắn, sau này, khi giao thủ, người bên ngoài sẽ biết mệnh môn của hắn, chỉ cần công kích vào đó là đủ. Vạn trùy thể quyết của hắn sẽ mất đi uy hiếp lớn, điều này giống như nhược điểm của mình bị tất cả mọi người biết đến, hơn nữa, lại là một vị trí mệnh môn mờ mịt, có chút bản lĩnh, nhưng ngươi thật sự xem nhẹ ta. Tả Cương Thanh lúc này lạnh lùng nhìn Tần Dương, hắn thật sự coi thường Tần Dương, niết bàn tứ trọng, mà có thể miểu sát niết bàn ngũ trọng, khám phá ra mệnh môn của Thanh Nguyên, lại trực tiếp hạ sát thủ, nếu không phải Tả Cương Thanh xuất thủ, Thanh Nguyên trưởng lão chắc chắn phải chết. Ngươi cam lòng cho xuất thủ? Tần Dương nhìn về phía Tả Cương Thanh, cười nói, hôm nay ta phải giết hai người. Tả Cương Thanh cũng lạnh lùng nói, Giang Bạch vừa nói xong, liền bước ra, ngươi tới, ngươi một cái sinh tử tam kiếp kỳ, đối phó một cái sinh tử nhị kiếp kỳ. Tần Dương không đáp, ngươi muốn mặt mũi sao? Ta, Giang Bạch trên một tiếng, nói, cái kia Thiên Vấn Hành giao cho ta. Hắn chỉ về phía Vạn Khuynh Tuyết và mấy người khác, nói, bọn họ không phải là đồng bọn của ngươi sao? Ngăn lại Tả Cương Thanh, còn lão đầu kia, giao cho ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Giang Bạch có thể nói là người mạnh nhất trong số những người của Tần Dương, vậy mà lại giao cả Tả Ứng Hùng mạnh mẽ cho hắn. Thật là một trò đùa, ha ha. Tần Dương ôm bụng cười lớn, người này thật sự để ý đến mình, người thật để mắt đến ta. Hắn không ngừng nói, đó không phải là không đánh, chúng ta đi. Giang Bạch thẳng thừng nói, Tần Dương giơ ngón cái lên, coi như ngươi lợi hại. Vạn Khuynh Tuyết, ngươi có muốn nhúng tay vào việc này không? Lúc này, Tả Cương Thanh nhìn về phía nhóm người Vạn Thiên Các. Vạn Khuynh Tuyết lúc này vừa khóc vừa cười, ta xin đại diện cho bản thân, cũng không có nghĩa là Vạn Thiên Các. Nàng từ từ nói, Tần Dương cùng ta hợp tác, chí ít lần này dò xét tìm kết quả trước, chúng ta vẫn là một cái thuyền. Bản tọa minh bạch. Tả Cương Thanh không nói thêm gì. Tần Dương nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, cười nói, tiểu nữ nói không sai, giải quyết đám người kia, ta sẽ suy nghĩ một chút, giúp người cái vị Phúc lão giải quyết những ẩn tật trên người hắn. Khi lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết, Vạn Phúc cùng với Ninh Húc đều ngạc nhiên nhìn về phía Tần Dương, hắn làm sao mà biết được? Vạn Khuynh Tuyết trong lòng đầy kinh ngạc, việc này chỉ có Phúc lão, nàng và Ninh Húc biết, Ninh Húc là người của nàng, điều này khiến nàng cảm thấy an tâm. Chớ kinh ngạc, cửu cực hàn băng chi độc mà thôi, cũng không phải là không có cách giải. Tần Dương cười tủm tỉm nói, nếu ta xuất thủ, không có độc nào là không giải được, còn nếu ta không ra tay, thì Phúc lão đây cũng chỉ sống thêm được mấy năm nữa thôi. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, Vạn Phúc lúc này chắp tay nói, đa tạ Tần công tử, trước hãy đừng cảm tạ ta, ngăn cản Tả Cương Thanh, các ngươi có thể làm được không? Không thành vấn đề. Tần Dương cười nói, chỉ là Bách Luyện Tông và Thiên Vấn Tông không chỉ có ba vị sinh tử cảnh giả này. Hắn nhìn về phía Tả Ứng Hùng, Tả Cương Thanh và Thiên Vấn Hành, ở phía sau ba người đó có mấy đạo khí tức cường thịnh, di chuyển mơ hồ, cũng là nhân vật sinh tử cảnh. Nếu đã biết như vậy, hay là buông tha đi. Thiên Vấn Hành lúc này sải bước ra, sắc mặt lạnh lùng nói, bên ngoài thân hắn, ba vị sinh tử nhị kiếp kỳ cùng bảy vị sinh tử nhất kiếp kỳ lần lượt xuất hiện, 10 vị sinh tử cảnh, đây chính là sức mạnh của Thiên Vấn Tông. Thiên Vấn Tông là một trong ba đại đỉnh phong thế lực ở Nam Giang, cùng với Thiên Hỏa Cốc và Thiên La Tông, cùng được xưng là Tam Thiên Chi Thế. Thiên Vấn Hành, với tư cách là tông chủ, Bản thân hắn cũng là một cường giả sinh tử tam kiếp cảnh, thuộc hạ có ba đại trưởng, lão sinh tử nhị kiếp kỳ, cùng 7 vị cao thủ sinh tử nhất kiếp cảnh, 11 người, lúc này khí tức của họ tỏa ra, đủ để khiến người khác không thể nhìn thẳng. Đồng thời, bên Bách Luyện Tông, Tả Cương Thanh bên người cũng có 5 người bước ra, trong đó có một gã sinh tử nhị kiếp kỳ và 4 gã sinh tử nhất kiếp kỳ. Trong chớp mắt, Vạn Khuynh Tuyết thấy cảnh tượng này cũng hơi biến sắc. Nàng đến đây chỉ mang theo Phúc Lão, không có ai khác đi theo. Thiên Vấn Tông 11 người, ta sẽ đối phó. Giang Bạch lên tiếng, ngươi có làm được không? Ta, Giang Bạch thấy ánh mắt hoài nghi của Tần Dương, liền không muốn nói thêm, kẻ này thật dễ khiến người ta phát điên. Được, 11 người giao cho ngươi. Tần Dương nhìn về phía Vạn Phúc, Ninh Húc và những người khác, cười nói, các ngươi đối phó với Tả Cương Thanh là được, còn Tả Cương Thanh bên người cái kia ngũ cái. Tần Dương vỗ trán, từ từ nói, Đào Mộ, toàn bộ giết, Đào Mộ, người nào? Mọi người lúc này vẻ mặt mờ mịt. Tần Dương cũng không giải thích nhiều, chỉ nhìn về phía Tả Ứng Hùng, người là sinh tử tứ kiếp kỳ, niết bàn tứ trọng. Đối với sinh tử tứ kiếp kỳ, thiên địa cách biệt có thể nói không quá đáng, nhưng giờ khắc này Tần Dương lại dường như rất có lòng tin. Tả Ứng Hùng dù sao cũng là nhân vật sống sót gần 2 vạn năm, linh thể thiên tài, có thể cùng nhau đi tới xông hạ uy danh của mình, chắc chắn không phải điều mạo hiểm. Sự tự tin của Tần Dương càng lớn, càng cho thấy hắn nắm chắc điều gì đó. Lão phu hồi lâu chưa từng thấy qua người nào cuồng vọng như vậy, cứng quá dễ gãy, thành niên nhân hà tất phải như thế. Tả Ứng Hùng bất đắc dĩ nói, biết cứng quá dễ gãy, ngươi Bách Luyện Tông tôn chỉ nên thay đổi. Tần Dương cười híp mắt đáp, thôi, muốn nói với ngươi những điều này cũng chỉ là lời nói nhảm, không bằng chiến một hồi để thoải mái, ngươi tự tìm cái chết đấy. Tả Ứng Hùng lạnh nhạt rên một tiếng, đùng, trong nháy mắt Tả Ứng Hùng lao ra, quyết tâm xem thử một người niết bàn tứ trọng trẻ tuổi có tư cách gì mà dám nói năng bừa bãi trước mặt hắn. Giang Bạch lúc này vừa bước ra, thân thể hắn ngưng tụ khí huyết, tuy âm nhu tột cùng nhưng lại mang theo khí thế không thể kháng cự. Hắn là sinh tử tam kiếp kỳ, nhất kiếp nhất trọng thiên. Thiên Vấn Hành cũng lạnh lùng rên lên một tiếng, lập tức lao ra, 10 người phía sau liền theo sát, vây chặt Giang Bạch ở giữa. Tả Cương Thanh lúc này nhìn về phía Vạn Phúc, Vạn Khuynh Tuyết và những người khác, Vạn Khuynh Tuyết, đây chính là ngươi tự tìm. Tả Cương Thanh vừa dứt lời, sát khí tỏa ra, Vạn Phúc bước ra, cười ha hà nói, lão phu tới lãnh giáo một chút thủ đoạn của Tả tông chủ. Tả Cương Thanh rên một tiếng, nhìn về phía 5 người phía sau, không cần khách khí, đúng, ngũ đại sinh tử cảnh đồng loạt thả khí tức ra, tạo nên uy áp ngập trời, cút ngay. Một tiếng quát thấp vang lên trong không gian, đột nhiên, từ 5 bóng người trước, một gã thanh niên vóc dáng to con xuất hiện. Gã thanh niên không nói 2 lời, trong tay ném ra một đống lớn pháp bảo, trực tiếp chém về phía 5 người. Tần công tử đã nói, lấy mạng chó của các ngươi, vậy thì lấy mạng chó của các ngươi. Nam tử to con hét lớn một tiếng, thanh thế uy mãnh. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, biểu tình cổ quái, Đào Mộ, cái gì là Đào Mộ? Vạn Khuynh Tuyết không hiểu hỏi, à, không có, không có gì. Lý Nhàn Ngư lúc này có chút kinh ngạc, Đạo Thiên Hành đi theo nhóm của hắn, cái này bách biến tình quần, hắn vẫn luôn không phát hiện ra. Hắn càng buồn bực, không hiểu sư tôn làm thế nào hàng phục một người quái đản như vậy. Chỉ là hiện tại không phải lúc để suy nghĩ điều này. Hai đại tông môn người trực tiếp lao vào giao chiến, những người khác căn bản không dám động đậy, ai dám đi chạm vào bồ đề linh tử thụ. Ở giữa mấy phương hung ác này mà động vào bồ đề linh tử thụ thì chính là tìm chết. Mọi người đều đang chờ giao chiến kết thúc. Bách Luyện Tông và Thiên Vấn Tông đang chiếm ưu thế cực lớn. Nếu không có bất ngờ xảy ra, Tả Ứng Hùng sẽ giết Tần Dương. Điều này không khó, đến lúc đó, mọi người trong Vạn Thiên, các chỉ còn cách chạy trốn. Oanh, trong lúc mọi người đang nghĩ như vậy, một tiếng oanh minh đột ngột vang lên, đại địa rung động ầm ầm. Tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể chịu đựng chấn động cực lớn. Chỉ thấy bên viền sơn cốc, 7 đạo quang mang thăng thiên dựng lên, một đạo thân ảnh đứng giữa 7 đạo quang mang, giống như thiên thần hạ phàm, thần thánh, không thể xâm phạm, chính là Tần Dương. Giờ khắc này, Tần Dương vững vàng đứng trong bảy cái quang trụ, thành thế ỷ mãnh. Lý Nhàn Ngư lúc này có chút ngẩn ra, sư tôn thật đẹp trai. Dù là hắn vào thời điểm này cũng không thể nhịn được, tâm trí trở nên mê mẩn. Thật Linh tinh thần quyết lòe lẹt cố làm ra vẻ. Thấy cảnh tượng này, Tạ Ứng Hùng cũng không kìm được cười nhạo. Không phải cố làm ra vẻ, ngươi chờ một hồi sẽ biết. Tần Dương cười híp mắt nói, chỉ là Niết Bàn tứ trọng muốn chém ngươi, đúng là có chút phiền phức. Chẳng bằng ta nên để thăng cảnh giới rồi nói. Nghe Tần Dương nói vậy, mọi người xung quanh đều tỏ vẻ khinh bỉ. Lẽ nào gã thanh niên này nghĩ rằng việc thăng cấp cảnh giới chỉ cần nói ra là xong? Nếu thật sự có thể làm như vậy thì khắp vạn đại lục này đã sớm đầy rẫy các vương giả rồi. Tần Dương không nói nhiều thêm, hắn đứng vững giữa bảy đạo quang trụ. Đột nhiên khí thế của hắn biến đổi, Niết Bàn tứ trọng trong khoảnh khắc này, thân thể hắn tựa như đang tự cải tạo, xương cốt vạn vẹo, da thịt lóe ra quang mang, tóc dài bỗng nhiên bay lên như không có gió, tạo nên một cảm giác cực kỳ kỳ quái. Nhưng cảm giác này lại lan tỏa, kéo dài khắp cơ thể hắn. Niết Bàn ngũ trọng, Tần Dương thốt lên, mọi người lúc này càng chế nhạo không ngớt. Tiểu tử này, ngu ngốc như nhau, cho rằng thăng cấp cảnh giới chỉ là gọi một tiếng, ngươi gọi nó đến, nó liền tới. Như vậy có thể làm, ta cũng mỗi ngày gọi mình thành vương giả cảnh mà không thành được sao? Chỉ là đột nhiên, ngươi đó mở miệng đến mức có thể nuốt một quả trứng gà. Vào thời khắc này, mọi người đều ngơ ngẩn. Khí tức của Tần Dương trong khoảnh khắc này không ngừng biến hóa. Hơn nữa, đó không phải là biến hóa nhỏ bé, mà là một sự chuyển biến lớn lao, hoàn toàn Niết Bàn ngũ trọng. Sau một khắc, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, thật kêu một câu, liền đến Niết Bàn ngũ trọng, Niết Bàn lục trọng. Tần Dương lúc này mở miệng lần nữa, ông, trong cơ thể, một khẩu trọc khí phun ra, lại một lần nữa, khí tức biến hóa, còn chưa đủ, Tần Dương gì dám nói. Thất trọng đến, ông, Tần Dương vừa dứt lời, một khẩu huyết phun ra, trong cơ thể lồng ngực, thần thanh khí xả, khí tức, vào thời khắc này biến hóa, Niết Bàn thất trọng, giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh ngạc xuất thần, ba câu, tam cảnh giới, lúc này, việc phát sinh trước mắt bọn họ, phảng phất như một giấc mộng, Tần Dương dường như đang đùa giỡn, từ Niết Bàn tứ trọng thẳng tiến đến Niết Bàn thất trọng, đùa gì thế, Tả Ứng Hùng thấy cảnh tượng này, nhíu mày. Dù sao hắn cũng là sinh tử tứ kiếp kỳ. Tần Dương mặc dù đã đạt đến Niết Bàn thất trọng, thì có thể thế nào? Tối đa chỉ chứng minh Tần Dương thiên phú cường đại, nhận thức về tự thân chỗ thiếu hụt rõ ràng mà thôi. Hắn vẫn chỉ là con kiến hôi. Ngươi thật khiến ta cảm thấy hứng thú hơn. Tạ Ứng Hùng nhìn Tần Dương, khóe miệng khẽ nhếch, giống như lá khô, thoạt nhìn có chút khiếp người. Khanh, đột nhiên, Tạ Ứng Hùng sải bước ra, bàn chân rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng như sắt thép. Hắn hờ hững nói, lão phu thối thể 2 vạn năm, thân thể sớm đã cứng cỏi như pháp bảo, hơn nữa cũng không có chỗ thiếu hụt, ngươi lấy cái gì mà cùng ta đấu đây? Niết Bàn thất trọng cảnh giới sao? Năm đó tại Tây Giang có một gã hoàng thể thiên tài, trong một đêm từ Niết Bàn nhất trọng lên đến Niết Bàn thất trọng, khiến cho thiên hạ kinh ngạc. Lão phu chẳng qua là Niết Bàn ngũ trọng, nhưng để giết được người này chỉ dựa vào một thân thể của ta. Tạ Ứng Hùng vừa nói xong, trong đoàn người một số lão giả sắc mặt chấn động. Ngô Cửu Ngọc, hóa ra là bị Tạ Ứng Hùng giết. Một số lão giả không ngớt kinh hô. Ngô Cửu Ngọc, 9000 năm trước tại Tây Giang, hắn nổi bật với thiên tư xuất chúng, là một hoàng thể danh tiếng vô lượng, không ai sánh kịp, nhưng đột nhiên hắn chết một cách bất đắc kỳ tử. Không ai biết thủ phạm là ai, không ngờ hắn lại chết bởi tay Tạ Ứng Hùng. Điều khiến người ta rung động nhất chính là không ai có thể tưởng tượng rằng chỉ trong một đêm, Ngô Cửu Ngọc từ Niết Bàn nhất trọng đã trực tiếp đạt đến Niết Bàn thất trọng, làm chấn động toàn bộ Thương Lan đại lục. Không ai nghĩ tới, không ai nghĩ tới. Một số vũ giả cũng vang lên tên hắn, nhìn về phía Tạ Ứng Hùng, vừa sợ hãi vừa kính nể. Vị lão giả gần đất xa trời này so với quá khứ, hiện tại lại mạnh hơn nhiều, giờ đã đạt đến sinh tử tứ kiếp kỳ, mà ngày này, Tần Dương có gì tương đồng với Ngô Cửu Ngọc năm nào? Lão đồ đạc, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Tần Dương lúc này bước ra, khí thế bốc lên, Niết Bàn thất trọng, so với trước đây, sức mạnh của hắn không chỉ gấp mấy lần, Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, dù mình đã một bước đăng thiên, đến tạo hóa huyền kỳ, nhưng vẫn chưa thể đến được niết bàn tiên cảnh. Tuy nhiên, công lao chủ yếu vẫn thuộc về Vãng Sinh Đồng khi khai mở đệ nhất trọng. Thế nhưng, sư tôn lại khác, sư tôn là hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình, tu hành lĩnh ngộ. Lúc này, Tả Ứng Hùng không còn lên tiếng nữa. Nói chuyện với Tần Dương để làm gì? Chỉ là một niết bàn thất trọng thiên kiêu. Trong vài chục năm nữa, có thể Tần Dương sẽ đuổi kịp và vượt qua hắn. Nhưng hôm nay, không thể. Tả Ứng Hùng lắc đầu, vừa sải bước ra, ông, lập tức âm thanh vang lên. Tả Ứng Hùng lúc này, làn da khô héo, khuôn mặt giả nua, vào thời khắc này bỗng nhiên biến hóa. Dường như da thịt ông trở nên mịn màng như trẻ con, khuôn mặt tuấn giật phi phàm. Giờ phút này, Tạ Ứng Hùng giống như trở về tuổi trẻ, như một thiếu niên, đứng ở nơi đó, cuồng ngạo, giá cao phải trả. Tạ Ứng Hùng hừ một tiếng, cước bộ bước ra, phanh. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, Tạ Ứng Hùng một quyền, trực tiếp đập ra, oanh. Trong khoảnh khắc, quyền ấn đánh vào một căn thạch trụ trước mặt Tần Dương. Linh khí của trụ vào thời khắc này rung động không ngừng, thậm chí linh khí cũng bắt đầu hỗn loạn. Tả Ứng Hùng khuôn mặt lạnh nhạt, Tần Dương thần sắc không thay đổi, cước bộ bước ra, cầm trong tay cung tiễn ngưng tụ hư. Trong nháy mắt, mũi tên từ cung của Tần Dương bắn thẳng ra, hắn cả người lù lù bất động, mũi tên tốc độ cực nhanh, oanh, lại vang lên một tiếng nổ. Tả Ứng Hùng hai tay khoanh trước người, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, muốn chết. Sau một khắc, Tả Ứng Hùng vọt thẳng ra. Giờ phút này, những kẻ kinh ngạc nhất không ai khác ngoài các vũ giả bốn phía. Bọn họ vốn tưởng rằng cuộc chiến sẽ nghiêng về một phía, nhưng vào thời khắc này, tình hình trở nên khó phân thắng bại. Tần Dương thật sự đang chống lại sự công kích của Tả Ứng Hùng. Chết! Lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên, phịch. Một tiếng nổ vang lên, một vị trưởng lão sinh tử nhị kiếp cảnh của Bách Luyện Tông đã mất mạng. Hắc hắc, Đạo Thiên Hành lúc này nít miệng cười. Tần công tử nói muốn giết sạch các ngươi cũng đừng trách ta. Hắn nhìn bốn vị sinh tử nhất kiếp cảnh cường giả của Bách Luyện Tông còn lại, cười một cách khiếp người. Các ngươi bốn người tới đây đắc tội người nào không được, hết lần này tới lần khác lại đắc tội hắn thì phải làm sao? Lúc này, bốn gã sinh tử nhất kiếp kỳ cường giả nhìn nhau, cảm thấy hoang mang, đắc tội Tần Dương, hắn ngang ngược không biết lý lẽ. Bồ đề linh tử là của hắn, Tử Hiên kính cũng là của hắn, mà bây giờ lại biến thành họ là những kẻ không có lý lẽ. Nhưng nam tử xuất hiện đột ngột này, không nói nhiều, trong tay pháp khí, không ngần ngại ném ra, phong ngự tính, công kích tính, đánh lén tính, đủ loại, khiến người ta hoa mắt. Hơn nữa, tên này còn có thể thi triển từng loại một cách thuần thục, không chút rối loạn. Cùng lúc đó, bên kia, Giang Bạch đang độc chiến với 12 vị sinh tử cảnh cường giả, 12 người, 2 vị sinh tử tam kiếp kỳ, 3 vị sinh tử nhị kiếp kỳ, 7 vị sinh tử nhất kiếp kỳ. Hắn không hề rơi vào thế hạ phong, thật là tả môn. Phải biết rằng, Giang Bạch cũng chỉ là sinh tử tam kiếp cảnh khí tức, mà lại dám một mình đối phó 12 người. Giờ khắc này, khắp nơi chứng kiến cảnh tượng như vậy đều không thể hiểu được, vốn tưởng rằng trận đấu sẽ nghiêng về một bên, nhưng hiện tại cả hai bên đều đang chiến đấu, không phân thắng bại. Điều khiến mọi người không thể tư nghị chính là cuộc giao thủ giữa Tần Dương và Tả Ứng Hùng. Hai người chiến đấu, tiếng vang phát ra rất lớn, trong chốc lát, cả hai bên đều không làm gì được nhau. Bạo chiến thể, đột nhiên, một tiếng quát trầm vang lên. Tả Ứng Hùng lúc này hoàn toàn phát uy, một tiếng nộ quát vang lên, một quyền đập ra, quyền ảnh đó phá tan công kích của Tần Dương, đánh vào linh trụ bên trên, két. Một âm thanh rắc rắc nhẹ vang lên, bên cạnh Tần Dương, một cổ sáng lập tức xuất hiện vết rách. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều hô lớn, công phá, ai nấy đều thấy rằng, Tả Ứng Hùng không thể làm gì được Tần Dương, cũng là vì Tần Dương đã bày ra 7 cái linh trụ. Nhưng bây giờ, Tả Ứng Hùng đã sắp đánh vỡ một căn linh trụ. Một khi linh trụ bị hao tổn, thì phòng ngự của Tần Dương sẽ trở nên yếu ớt, giống như trứng trọi đá. Đến lúc đó, Tần Dương sẽ lâm nguy. Tả Ứng Hùng hiển nhiên cũng hiểu điểm này, liền ngưng tụ một quyền, lại tiếp tục ra tay. Hừ, Tần Dương lúc này lạnh lùng rên một tiếng, tinh thần cung, dẫn tiễn. Sức mạnh đã được tích tụ, lần này, Tả Ứng Hùng vẫn công kích vào linh trụ, Nhưng Tần Dương cũng đã thay đổi. Hắn không còn ngăn cản Tạ Ứng Hùng, mà trực tiếp nhắm thẳng vào đầu Tạ Ứng Hùng. Khanh, ầm, trong nháy mắt, hai tiếng nổ lớn đồng thời vang lên. Trước mặt Tần Dương, một căn linh trụ đột ngột nổ bể. Tạ Ứng Hùng lúc này, mắt trái của hắn nổ tung, máu tươi chảy ra. Hai người không ai lên tiếng, chỉ nhìn nhau, không một lời phát ra. Tạ Ứng Hùng mặc cho tiên huyết chảy xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Dương. Niết bàn thất trọng, hắn, một sinh tử tứ kiếp kỳ, lại bị một người trẻ tuổi ở niết bàn tiên cảnh gây thương tổn, thật là nhục nhã. Mạng của ngươi đến đây kết thúc. Tần Dương căn bản không thể tránh, một mắt mù thì sao, hắn vẫn muốn chết, tự tin như vậy. Tần Dương lúc này bước chân mở ra, lăng không đứng vững, những căn linh trụ từng cái một biến mất không thấy, chỉ thấy chân hắn dẫm xuống, băng lòng xuất hiện, sau lưng băng hoàng hư ảnh lóe lên. Cùng lúc đó, ngoài thân thể Tần Dương, từng đạo quang mang hội tụ, kim sắc, lục sắc, lam sắc, hồng sắc, xanh sắc, bạch sắc và hắc ám huyết sắc, bảy đạo quang mang ngưng tụ quanh thân hắn, băng hoàng thần hồn bao trùm toàn thân hắn, băng long lúc này không ngừng thu nhỏ lại, thu hồi vào thân thể Tần Dương, giống như một bộ áo giáp, trói buộc xung quanh hắn. Ngươi chủ tu nhục thân, đến sinh tử tứ kiếp kỳ, hôm nay, ta sẽ lợi dụng điều ngươi tự hào, cường đại nhục thân của ngươi, để đánh bại ngươi. Nghe đến lời này, Tạ Ứng Hùng cười lạnh liên tục, đừng nói là còn có bài chưa lật. Đây là chuẩn bị khiến sinh tử, Tần Dương thật quá ngây thơ, đã như vậy, hãy nhận lấy cái chết. Tạ Ứng Hùng vừa sải bước ra, thì bất chợt thân ảnh hắn đã động, một quyền của hắn lập tức đập ra, gào thét cương phong, và trong khoảnh khắc này, âm thanh chói tai vang lên. Khi quyền đấm vào không khí, mọi người đều cảm nhận được màng tay đau nhói từng cơn. Đó chỉ là tiếng gió thổi, nhưng cũng đủ để tưởng tượng uy lực của một quyền này hung mãnh đến mức nào. Ngũ tuyệt, nguyệt phong loạn, Tần Dương đứng yên, một quyền đập ra. Đột nhiên, trước mặt hắn, hàn gió nổi lên, lạnh đến xương, gió xoay tròn, ánh sáng nguyệt mang xuất hiện trong không khí. Tả Ứng Hùng ngay lập tức bị dẫn dắt vào cuộc tấn công này. Lục tuyệt, nguyệt chi phong, Tần Dương cử động tay kia, vào thời khắc này huy động, một luồng ánh sáng nguyệt mang bốc lên, trong khoảnh khắc giống như một ngọn núi cao xuất hiện trước mặt Tần Dương, trực tiếp áp chế Tạ Ứng Hùng. Hai đòn tấn công liên tiếp, Tạ Ứng Hùng ngay lập tức bị áp chế. Tần Dương từ trên cao giáng xuống, thất tuyệt thiên nguyệt chạm, hắn vừa sải bước xuống, một đạo ánh sáng nguyệt ngân chém xuống, phốc, khoảng cách gần, vết máu bắn ra. Tạ Ứng Hùng lúc này máu tươi chảy đầm đìa từ mi tâm đến ngực, một vết thương nhỏ từng giọt tiên huyết ứa ra. Ba chiều thất tuyệt băng nguyệt quyết tối cường đã phát huy toàn lực, Tần Dương phảng phất như toàn thân hắn bùng nổ đến tận cùng. Dưới loại công kích cuồng liệt này, Tạ Ứng Hùng bị triệt để ngăn chặn, Tần Dương toàn thân ngưng tụ lực lượng, thân ảnh rơi xuống đối diện với Tạ Ứng Hùng. Có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Tần Dương sắc mặt bình tĩnh nói, hắn dùng tay xóa đi máu trên mặt. Tạ Ứng Hùng nhếch miệng cười một tiếng, tiểu quỷ, ngươi thật chọc giận ta. Tạ Ứng Hùng lúc này thực sự nổi giận, hắn đã triệt để tức giận. Đại Hoàng Bá Thể Quyết, Đại Hoàng Bá Thể Tụ, một tiếng quát thấp vang lên, trong khoảnh khắc trên cơ thể Tạ Ứng Hùng xuất hiện từng đạo văn lộ, những văn lộ ấy phát ra ánh sáng thương thanh sắc khắp nơi trên mi tâm, gương mặt, hai tay và ngực của hắn. Tạ Ứng Hùng phun một ngụm huyết, sắc mặt càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một người trẻ tuổi niết bàn thất trọng lại có thể đưa hắn đến bước này. Đùng, âm thanh trầm muộn vang lên. Tạ Ứng Hùng lúc này hít thở phảng phất như núi rừng rung chuyển, khiến người ta không dám tin tưởng. Lúc này không ai dám mở miệng, cuộc chiến đến bước này đã vượt xa mọi dự liệu của mọi người. Tiểu tử, ngươi đã để cho ta đối mặt với tuyệt cảnh, nhưng không có vấn đề gì. Tạ Ứng Hùng giễu cợt nói, chỉ cần đạt được bồ đề linh tử, ta có thể đề thăng thêm vạn năm thọ nguyên, vấn định sinh tử cửu kiếp kỳ. Không thành vấn đề, sinh tử cửu kiếp kỳ là bậc cường giả tối thượng tại Bắc Lan. Hiện nay, ba thế lực lớn mạnh nhất Bắc Lan là Thái Hư Thư Viện, Bách Lý Thế Gia và Vô Cấu Kiếm Phái. Và những người mạnh nhất trong ba thế lực ấy chính là các cường giả thuộc cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Uy chấn lan tỏa khắp bốn đại địa, không ai dám xen vào. thực lực ở nơi đây đại diện cho tất cả, không có quan hệ gì. Dù có phải trả giá nhiều hơn nữa, chỉ cần giết Tần Dương, tiêu diệt những kẻ cản trở hắn, đạt được bồ đề linh tử, kéo dài 10.000 năm thọ nguyên, hết thảy đều đáng giá. Tả Ứng Hùng lúc này, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Tần Dương đứng tại chỗ, hô hào, chuẩn bị cho một cuộc so đấu thân thể. Hắn rất chờ mong. Dù sao, trong ký ức mở ra của 9 sinh 9 thế, hắn chủ tu nhiều đại chiến quyết, đều lấy nhục thân tu luyện, ngưng tụ cửu linh khí độ, so đấu nhục thân. Hắn có gì phải sợ? Vừa sải bước ra, khí thế trong thân thể Tần Dương lúc này triệt để biến đổi, giết, giết, cơ hồ là đồng thời. Hai người cùng bước ra, trong nháy mắt đã giao chiến, oanh. Bên ngoài sơn cốc, đại địa văng tung tóe, hai bóng người đã triệt để gần nhau giao chiến, không phân biệt được. Một quyền, một trưởng, một cước, hai người lúc này giống như đang quay về thời kỳ đơn giản nhất, vật lộn. Nhưng cái lực lượng ẩn chứa trong đó, chỉ cần sơ ý, đủ để hủy diệt bốn phía. Cùng lúc đó, đạo thiên hành thân ảnh dừng lại. Trước mặt hắn, bốn đại sinh tử nhất kiếp kỳ, cường giả đã trở thành bốn cỗ thi thể, đều chết. Đạo thiên hành vỗ tay, Tần công tử giao phó cho ta nhiệm vụ, ta có thể hoàn thành, trước hết ta xin rút lui. Đạo thiên hành lẩm bẩm, nhìn về phía Tần Dương và Tả Ứng Hùng đang giao chiến. Lợi hại, niết bàn thất trọng chiến đấu với sinh tử tứ kiếp kỳ, Tần công tử so với kiếp trước cuồng hơn, nhưng điều này cũng phù hợp với tính khí của U Vương. Ai? Lúc trước nếu không có hắn, những đồ vật ở đây tuyệt đối đều thuộc về ta. Đạo thiên hành, hiện tại hay là tốt nhất nên chuẩn đi.